Trong kỳ nghỉ trước khi nhập học, nhóm của Dũng, Chí, Dương, Hoài và Kim đã được về quê và cắm trại trên một mảnh đất bí ẩn. Đằng sau bên trong là khu rừng xà cừ âm u và lạnh lẽo. Những biến cố bắt đầu xảy ra. Ma dẫn đường, tiểu quỷ bắt vía và dẫn dụ hồn phách là những gì mà nhóm bạn này sẽ phải trải qua. Mời quý anh chị em cùng theo dõi dị chuyện được mang tựa đề Kỳ nghỉ ma quái, một sản phẩm của Hẻm chuyện ma sẽ được dẫn dắt qua phần diễn đọc của Ngọc Lâm. Xin trân trọng cảm ơn. Tôi tên là Dũng, năm nay mới bắt đầu bước vào tuổi 16, vừa trải qua một kỳ thi vào cấp 3 của một trường có tiếng trên Hà Nội. Một kỳ thi căng thẳng, do nỗ lực của bản thân nên tôi cũng đã hoàn thành tốt nhất trong khả năng của mình. Bố mẹ cũng khá hài lòng với kết quả này, dù sao cũng là nỗ lực của bản thân tôi để mà vào trong trường. Tôi có đám bạn thân từ đợt học cấp 2 là Chí, Dương, Hoài và Kim. Bằng ấy đứa chơi thân với nhau, gia đình mỗi đứa đều coi chúng tôi như là những người anh em trong nhà. Phải nói là từ lúc vào cấp 2 đến giờ, mấy đứa luôn giúp đỡ nhau trong học tập, cùng nhau phấn đấu để vào được ngôi trường tất cả các đứa đã đặt mục tiêu. Nhà Kim thì có hoàn cảnh khác với mấy đứa còn lại. Bố mất sớm, chỉ còn mẹ và nó nương tựa với nhau. Cả đám cũng quý Kim vì nó thiệt thòi nhất trong cả bọn. Có cái gì mới hay đồ ăn, chúng nó đều mang cho con bé đầu tiên. Tình bạn cứ dần dần thắm thiết cho tới tận bây giờ. Bố mẹ tôi sau khi nhận được thông báo cũng đã tổ chức một bữa tiệc nhỏ để liên hoan cùng với đám bạn. Một buổi tối đầy ý nghĩa với mấy đứa. Cả đám bạn thân chúng tôi ngồi nói chuyện với nhau, bàn tán về những dự định trong tương lai. Học chung một mái trường nhưng chắc khác lớp nên mọi thứ cũng phải chuẩn bị để thích nghi. Chí sau khi nói chuyện xong, quay ra nhìn đám bạn rồi nói. Mà này, thi thố xong xuôi rồi, kiếm chỗ nào đó đi chơi cho khuây khỏa đi. Chứ ở xung quanh đây thì chẳng có chỗ nào cho mình đi nữa rồi. Cả đám bắt đầu lao vào suy nghĩ. Nói thì thế, nhưng cũng vẫn còn xem hoàn cảnh của mỗi đứa như thế nào nữa. Vẫn là Kim, vì gia đình nó cũng có hoàn cảnh, cho nên vẫn còn nghĩ ngợi. Bố mẹ sau khi nghe cả đám bàn tán với nhau, bố cũng ngồi xuống bàn uống nước, đợi mẹ cùng với Hòa và Kim uống nước xong xuôi, ngồi hết ra bên ngoài, bèn nói chuyện. Mấy đứa vẫn đang bàn nhau về chuyện không biết đi đâu đấy có phải không? Cả đám gật đầu lia lịa, rồi quay ra kể lể hết chỗ này đến chỗ kia cho bố nghe. Bố tôi nghe xong thì ậm ừ một lát, rồi nói. Vậy thì mấy đứa về nhà chuẩn bị đi, chú sẽ nói chuyện với bố mẹ các cháu. Rồi cho mấy đứa về quê của cô Dũng chơi. Chúng mày chỉ giúp quanh đây thì chắc vẫn chưa biết làng quê đâu. Về cứ chuẩn bị đi. Về quê với ông bà của thằng Dũng. Ngày mốt, chú đón cả đám cùng về. Cả đám nghe xong thì gật đầu tán thành luôn. Tôi cũng đồng tình vì cũng lâu lắm rồi chưa có về quê. Chúng tôi quay ra sắp xếp phân công nhau rồi tiệc tàn. Đêm đó tôi nằm suy nghĩ. Quay đi quay lại trên chiếc giường vì háo hức. Bố mẹ tôi cũng đã gọi điện nói chuyện với ông bà rồi. Ông bà cũng đều đồng ý. Hôm sau, cả đám phân công nhau đi mua đồ về để chuẩn bị cho một tuần ở dưới quê tôi. Bố mẹ của cả năm đứa cũng đồng ý hết cả rồi. Thằng Dương béo nhất, với lại ăn nhiều nhất, nên nó mua toàn đồ ăn các thứ. Tôi cũng được mẹ nghe kể rằng ở dưới quê có một bãi cỏ, có thể ra ngoài đó cắm trại vào buổi tối. Tôi nghe xong kể lại cho cả đám nghe, nên đồ đạc mới cần thiết mua nhiều. Sau khi mua xong cả buổi, tôi trở về nhà. Bố mẹ dặn dò đủ các thứ chuyện, rằng về quê đi với đám bạn không được tắm sông, ngòi, vì nó rất nguy hiểm. Với lại đi đâu cũng phải xin phép ông bà, phụ giúp rồi hẵng đi. Tôi gật đầu. Cuối cùng, Ngày mà cả đám mong chờ cũng đã tới. Bố tôi đánh xe ra. Tôi chào tạm biệt mẹ, rồi nhanh chóng lên xe cùng với bố đi đón các bạn. Mãi gần tới 8 giờ, ngoài đường xe cộ đông nghịt, những chiếc đèn giao thông khiến cho lòng người cảm thấy nôn nao, bức bối mỗi khi con số chặn. Đến nhà Kim, tất cả đã tập trung ở đó. Bố mẹ của mấy đứa cũng đi theo để dặn dò một vài thứ. Sau khi tạm biệt mọi người, năm đứa chúng tôi ngồi lên trên xe và tiếng xe nổ khởi hành đưa đám nhóc về quê. Chuyến đi xa đầu tiên của cả nhóm, ai nấy cũng háo hức. Mọi người cười đùa, vui vẻ, nói sẽ như thế này, sẽ như thế kia, rồi sẽ tính có trò chơi này, trò chơi kia. Nhưng cả đám này vẫn còn chưa biết sẽ có những điều gì đang đợi chờ ở dưới quê trong những ngày sắp tới. Chỉ có tiếng cười đùa vẫn cứ văng vẳng, rền đều. Chiếc xe rời thành phố náo nhiệt, ồn ào của tiếng xe cộ cứ thế mà tiến thẳng vào đường quốc lộ. Những cánh đồng bắt đầu hiện ra qua hai bên cửa kính của chiếc xe. Cả đám ngó ra nhìn những cảnh đẹp. Hai bên đường có những rặng tre cao vút. Có những đứa trẻ thì vẫn đang chăn trâu bên ngoài cánh đồng. Chí nhanh chóng lấy cái máy ảnh mà bố mới mua tặng ra, chụp hết tất cả những cảnh đẹp ở đây, rồi đưa cho cả đám cùng ngắm. Thằng Dương đang xem thì không may xì hơi nhẹ, làm cho cả đám lăn ra cười sặc sụa. Niềm vui cứ thế lan tỏa với mỗi người. Vượt những con đường gập ghềnh chưa được sửa sang, cuối cùng tiến vào một làng nhỏ có cây đa già dưới mái đỉnh cổ kính, khiến cho cả đám nheo mắt nhìn ra cùng với hình ảnh của những người dân đang đi ra bên ngoài đồng. Chiếc xe dừng lại ở trước cổng. Cả đám xuống xe hít thở bầu không khí trong lành của quê hương. Thoang thoảng cái mùi vị của lúa mới. Bà và ông nội tôi từ bên trong nhà sau khi nghe tiếng xe đã chạy ra đón các cháu vào bên trong. Sau khi bố nói chuyện với ông bà, thắp nhang lên trên ban thờ gia tiên xong, bố tôi cũng chẳng ở lâu được, dặn dò cả năm đứa ở đây phải biết nghe lời của ông bà với chú thím, sau đó quay về trên kia có việc. Nhà ông bà thì cũng có hai tầng, mọi thứ xung quanh cũng khá là đầy đủ, chẳng có mấy thay đổi như đợt gần nhất tôi mới về. Một vườn cây đằng sau trồng cả hoa cả quả, có những cây nhãn lâu năm cũng xum xuê bao trùm gần như cả khu vườn. Ngoài ra, nhà nội tôi cũng có một ao cá ở ngay ngoài cổng đi vào. Tôi với lũ bạn lên trên tầng trên, tôi cùng với lại Chí và Dương ở một phòng, Kim và Hoài thì ở phòng bên cạnh. Sau khi sắp xếp xong xuôi, nhìn đồng hồ lúc này đã là 9 giờ sáng. Những ánh nắng cũng bắt đầu gắt. Năm đứa xuống nhà, bà bảo: "Ê, mấy đứa đi đường mệt, sao không nằm đấy mà nghỉ đi? Chiều rồi hẵng đi chơi sao?" Mấy đứa quay ra nhìn nhau rồi bảo bà: "Bà có đi ra chợ không ạ? Cho bọn con đi với." Gọi là mấy đứa nhóc nhưng cũng to lớn cả rồi. Năm đứa chúng tôi tiến theo bà ra bên ngoài chợ. Được nhà cái gần chợ, đi có vài bước chân là tới thôi. Vào trong chợ náo nhiệt, có chỗ bán thứ này, chỗ bán thứ kia. Tôi chạy lại quán bán bánh rán, quen thuộc mà hồi từ bé hay được bà mua để mang lại mang cho mỗi người một ít. Khung cảnh làng quê yên bình, mọi người cũng tấp nập, nhưng nó khác so với cuộc sống của con người trên kia. Đi về nhà, tôi cùng với mấy đứa ngồi ăn bánh. Ông lúc này cũng lấy cần câu ra bên ngoài ao. Cả đám lại di chuyển lẽo đẽo theo sau ông để xem ông làm cái gì. Từng cử chỉ, từng động tác, từ nặn mồi, móc lưỡi, chỉnh phao đều được tôi nhìn không bỏ sót qua một chi tiết nào. Chỉ trong vòng nửa tiếng, cái chậu cũng đã được một nửa số cá. Đứa nào đứa nấy cũng thích thú, vỗ tay ầm ĩ cả một góc ao lên. Nội tôi bảo mang cá vào rồi phụ bà nướng. Bữa cơm trưa khi về quê, sau khi đã trút bỏ hết những áp lực xung quanh để trở về nơi yên bình này. Ăn cơm xong, cả đám ra rửa bát rồi lên trên giường ngủ. Đứng từ trên tầng nhìn ra xa xa, với tầm nhìn vừa đủ, tôi thấy cánh đồng cỏ mà mẹ tôi mới nhắc hôm trước. Tôi mau chóng gọi cả đám lại để mà xem xét. Sau khi đã xem xong, ai nấy cũng thích thú rồi đồng ý đợi tầm mai sẽ ra đó để cắm trại đêm. Chí thì bắt đầu chuẩn bị lều trại luôn, còn Dương thì nhét hết đồ ăn vào trước. Hoài nhìn ra đó rồi nói: "Nhìn trên cao thì có vẻ gần, Nhưng khi đã đi thì còn khá xa đấy. Nhưng cũng may là nếu như đứng ở đây cũng có thể xem được ở dưới chúng ta sẽ làm được cái gì phù hợp hơn với công việc quản lý. Nếu không may cũng có thể ra tín hiệu cầu cứu được. Cả đám gật đầu, vỗ tay khen thưởng Hoài. Thế nhưng mãi chúng tôi mới để ý rằng từ lúc lên phòng đến giờ, Kim không nói bất kỳ một câu gì mà cứ im thin thít. Tôi thấy nó đứng một góc nhìn ra bên ngoài đó mà không có nói gì cả. Tôi tiến sát lại rồi hỏi nó. Này, có chuyện gì sao bà cứ đứng nhìn ra ngoài đó mà không nói gì vậy? Hay là háo hức muốn đi luôn? Mai đằng nào chả đi mà. Ông nói sai rồi. Tôi nghĩ là bọn mình không nên ra ngoài bên đấy thì phải. Kim mắt vẫn hướng ra ngoài đó không rời, trả lời tôi một cách vô thức. Tôi cảm thấy khó hiểu với những suy đoán sai của mình. Tôi mỉm cười đáp lại. Ờ hay, sao lại không đi? Có mỗi chỗ đấy là chỗ đẹp, không có người ra vào mấy. Ở đấy cắm trại được thì chả tốt chứ sao. Về đây mục đích chính là như vậy mà, chứ đâu có phải là ở yên trong nhà đâu. Kim quay lại nhìn tôi, rồi lại quay lại không trả lời nữa. Tính cách này làm cho tôi cảm thấy khó hiểu, vì từ trước tới giờ chưa có thấy nó bị như vậy bao giờ. Đám thằng Chí thấy tôi thế thì kéo lại nói nhỏ. Thôi, kệ nó đi, chắc nó mệt hay làm sao thôi. Mình đi chả nhẽ nó lại không đi à? Thôi, chuẩn bị ngủ trưa đi, tối còn đi chơi. Mà mày giới thiệu thêm đám bạn ở đây nữa đi. Tôi cũng không thắc mắc với Kim nữa. Gật đầu với thằng Chí, rồi cùng với cả Dương về phòng nghỉ ngơi. Chắc tại hôm qua háo hức cũng chẳng ngủ được. Đi xe thì nói chuyện rôm rả, nên cả ba thằng mãi gần tối mới thức giấc. Vườn vai đi xuống dưới nhà, thấy hai đứa đã phụ bà nhặt rau. Chú thím tôi cũng đã đi làm về. Chú hỏi han một số thứ, rồi đi đưa cho tôi một tấm bùa, bảo là bùa bình an. Bà đi chùa xin, nhưng chú không đeo nên đưa cho tôi. Tôi cầm lấy nó và đeo vào người rồi cảm ơn chú. Sau khi nấu nướng xong xuôi, cả bọn đi tắm, ngồi ăn cơm với nhau, đông đủ mọi người. Mấy đứa cũng giới thiệu với gia đình tôi, sau đó kể chuyện của chúng nó. Bữa ăn mỗi lần tôi về cũng chỉ có 5 người, nhưng giờ thêm mấy đứa cũng đông vui hẳn lên. Ăn uống xong, trời cũng đã tối đen, những căn nhà cũng đã phát sáng, bữa cơm tối cũng đã lên. Ở trên Hà Nội, đến tầm giờ này thì vẫn chưa phải là giờ ăn, mọi người vẫn tấp nập trên con đường kiếm mưu sinh. Thế nhưng ở đây, mọi thứ đều yên bình, mọi thứ đều sớm, yên tĩnh, ít tiếng xe cộ qua lại. Xong xuôi, chúng tôi xin phép ra ngoài chơi. Tôi sang bên nhà mấy đứa bạn đợt trước hay về quê chơi. Cả đám kia đứng đợi một lát. Tôi đi ngược lên trên. Sau khi gọi cửa vào nhà, tôi dẫn thêm được hai đứa nữa tên là Nhi và Đức. Xin phép bố mẹ chúng nó xong, cả đám chúng tôi đi ra bên ngoài để tụ họp. Đức nó dành mọi thứ ở đây, rồi nên tự giới thiệu trước rồi khởi xướng. Tôi cũng nghe thằng Dũng nó nói chuyện rồi. Mấy ông mấy bà muốn ra ngoài kia cắm trại thì để tầm chiều mai đi là hợp lý nhất. Còn tối nay thì đi xung quanh làng để khám phá thêm. Ai nấy cũng đồng ý. Sau đó Đức cầm theo một cái gậy nhỏ, đầu chỉ buộc vào là lòng của con ốc bươu. Nó nói, đi câu thêm tí gì để mai mà ăn. Chiều mai đi thì chắc phải 1-2 ngày mới về ấy chứ. Đi quanh quanh ao kiếm thêm ít cua đi. Cả đám vừa đi vừa trò chuyện với nhau, giới thiệu nhau. Những chiếc đèn pin rọi hết ngóc ngách này đến ngóc ngách khác. Đáng lẽ ra câu buổi sáng thì là hợp lý nhất. Nhưng thôi, tiện đây thì làm cho cả đám rồi cùng đi. Lũ bạn tôi thì xưa nay chưa được đi như thế này bao giờ nên vui lắm. Cứ câu được con cua nào là chúng nó lại nhảy cẫng lên reo hò. Đèn điện thì cũng chưa được mắc hết. Mọi thứ tối om om, chỉ có chút ánh sáng từ những cây đèn pin phát ra. Đi vòng qua hết chỗ này đến chỗ khác, sau khi đã thu được khá nhiều, chúng tôi lấy số mà chúng tôi đã câu được mang về đưa cho bà để mai nấu canh. Đức và Nhi cũng tạm biệt bọn tôi để hẹn chiều mai sẽ có mặt ở đúng nhà để ra bên ngoài đó. Màn đêm tĩnh lặng, gió khẽ thổi qua những rặng cây mang gợi cái cảm giác âm u lạnh gáy. Những người dân ở vùng này đã đóng cửa nghỉ ngơi hết. Chỉ có một chút ánh sáng mập mờ hắt nhẹ ra bên ngoài. Mấy đứa cũng chưa bắt kịp được, nên mau chóng đi về phòng. Bà cũng chuẩn bị cho mấy đứa ít đồ ăn, bỏ vào trong tủ lạnh rồi nói. Đây, bà chuẩn bị cho ít đồ ăn rồi đấy. Ra đấy thì cũng chẳng có ai mà giúp đỡ đâu. Bảo để bà đi cùng thì thằng Dũng nhờ được thằng Đức. Nó đi vậy bà cũng yên tâm đấy. Đồ ăn nhớ giữ cẩn thận. Ở trong cái chỗ đấy, phải chú ý là không lạc nhau đấy nhá. Với lại sao chúng mày lại thích ra cái nơi không ai như ở như vậy chứ? Tao là tao cũng không yên tâm lắm đâu. Thôi mà bà, dù sao bọn con cũng lớn rồi. Bọn con mang đầy đủ đồ dùng. Với lại chú thím ở tầng trên cũng nhìn ra ngoài đó được mà. Có gì thì cháu nháy đèn là biết vậy ngay. Tôi vội cướp lời bà. Chú tôi nghe xong thì cũng gật đầu rồi nói. Thằng Dũng nó nói đúng đấy mẹ. Nếu có chuyện gì thì mau chóng cầm đèn pin nháy nháy nhiều lần. Lúc đó thì con sẽ biết là có chuyện mà thôi. Ông nội tôi trầm ngâm một lúc. Ông im lặng suốt từ nãy giờ. Giờ mới lên tiếng. Mai ông sẽ dẫn chúng mày ra gặp ông Trung. Nhà ông ấy hướng ra đó. Có gì khó khăn thì cứ nhờ ông ấy giúp là được. Nói rồi, cả đám quay trở về phòng. Chúng tôi cứ thắc mắc không hiểu tại sao mọi người lại có vẻ hơi ngần ngại khi chúng tôi định sang bên đó. Nhưng quyết định đi là đi, mọi thứ không được lệch được. Tuy rừng cây xà cừ nhiều như thế, nhưng cũng chả làm cho chúng tôi đáng lo ngại nhiều. Sáng hôm sau, mọi thứ như thức ăn sẵn, các thứ để nấu nướng cũng chuẩn bị xong xuôi. Năm đứa chúng tôi lại quây quần vào mâm cơm cùng ông bà và chú. Mặt trời tỏa ánh nắng xuống dưới đất, chói chang. Một bầu không khí khá là nóng bức. Nội cùng với chú tôi bắt đầu cho đồ đạc lên trên xe. Đức với Nhi cũng đúng hẹn ra đợi, rồi cùng đi xe ra bên ngoài đó. Công nhận một chuyện, nhìn trên cao cảm giác khá gần, nhưng đi thì nó cũng khá là xa. Qua cánh đồng, có một căn chòi nhỏ dựng lên trên chỗ đất cỏ. Cả một vùng cỏ cao qua gót chân người. Có những cây tỏa bóng mát ở chung quanh. Ông nội vào bên trong nhà, có một ông già trông dáng đi lọ mọ. Chúng tôi cúi chào ông ta. Ông ta đưa mắt nhìn quanh, rồi mời ông tôi vào nói chuyện. Đám trẻ con chúng tôi thì đứng ở bên ngoài. Đức nói, từ giờ mà vào trong chỗ đấy để mà kiếm chỗ nghỉ thì không xa. Qua hết cánh đồng cỏ này là đến thôi. Chỗ đó cũng có con mương, nước sạch lắm. Nói chung là dùng được. Đúng ý nghĩa của chuyến dã ngoại đấy. Lớp tao cũng đi ra đấy rồi. Mấy đứa đang bàn nhau. Ông Trung cùng với ông nội tôi đi ra bên ngoài. Ông ta gọi chúng tôi vào bên trong căn chòi của ông ta một cách huyền bí. Vừa vào bên trong là mùi hương trầm sộc thẳng vào mũi. Ông ta nhìn cả đám rồi nói, vào bên trong đấy chơi hay là làm sao là chuyện của chúng mày. Ông không có quản được. Nhưng ông chỉ nhắc nhở chúng mày nên giữ cẩn thận. Đừng đào bới, lục lọi lung tung. Và đặc biệt, không được gọi to tên nhau. Nếu không ắt sẽ có hậu quả xấu xảy đến đấy. Chúng mày đã nhớ hết cả chưa? Cả đám quay sang nhìn nhau. Đức với Nhi thì tôi nhìn thấy chúng nó bình thường. Năm đứa chúng tôi cuối cùng cũng gật đầu đồng ý với ý kiến của ông ta. Rồi sau đó thắp nhang lên trên ban thờ. Ra bên ngoài, thoát khỏi cái bầu không khí u ám đó. Tôi hỏi Đức, này, cái ông Trung này bị làm sao vậy? Sao tự nhiên lại bắt cả đám đi thắp hương các thứ cầu kỳ vậy chứ? Tao cũng không biết nói làm sao. Nhưng nói là lời xin phép để chúng ta vào đấy. Mày nghĩ kỹ thì không có gì lạ cả đâu. Chỗ này vắng tanh không có lấy một bóng người. Mọi thứ có vẻ là u uất đấy chứ. Nên ông ta làm vậy để xin phép các ngài ở đây mà thôi. Giờ xong rồi. Mỗi đứa bê chút đồ vào để mà còn dựng lều chứ. Dựng trại tối còn ăn uống. Chứ không là sắp tối rồi đấy. Cả đám tạm biệt ông nội cùng với chú tôi. Sau đó rảo bước trên con đường chuẩn bị đi vào bên trong chỗ trồng toàn xà cừ kia. Những ngọn cỏ cứ thế mà sụp dưới chân của cả bảy đứa. Từng bước tiến vào bên trong chuyển đồ. Vào đến bên trong, đúng như lời của Đức nói, mọi thứ tách biệt hoàn toàn với bên ngoài. Có một chút ánh sáng lọt qua những tán cây chiếu xuống dưới đất, với những chiếc lá khô kêu sột soạt mỗi khi bước lên. Đức dẫn đường ra con mương. Tiện thể đi đường, nó dùng con dao đánh dấu vào thân cây để cho chúng tôi biết lối. Phong bạt mọi thứ cũng đã được chuẩn bị một cách đầy đủ. Hai cái lều được dựng sẵn lên. Đức trèo lên trên cây tiện mắc luôn cái đèn pin vào đó, để lấy chút ánh sáng ban đêm. Đám mấy thằng chúng tôi từ bé đã được nuông chiều nên có biết làm cái gì đâu cơ chứ. Đành phải đi xung quanh nhặt củi để mà tối đốt lửa trại. Nhi cùng với Hoài và Kim thì chuẩn bị nấu nướng cho bữa tối đầu tiên ở bên trong chỗ này. Đêm xuống, mọi thứ dần trở nên lạnh hơn. Ánh lửa cũng phát ra ánh sáng rạo rực và soi sáng một góc giữa căn lều. Bảy đứa chúng tôi ngồi ăn uống nói chuyện với nhau sau một ngày vất vả. Những đứa chưa làm quen như chúng tôi thực sự cảm thấy cơ thể mệt mỏi nên đồ ăn vào ai nấy cũng ngon. Sau khi ăn xong, cả đám ngồi nói chuyện với nhau. Dương thì vẫn ôm bịch thức ăn của nó ngồi nhồm nhoàm trong mồm, làm ai cũng phải phì cười cả lên. Chí thì lấy máy ảnh ra chụp lại những khoảnh khắc ở bên trong đây. Khung cảnh tuy có hơi chút đáng sợ, nó không thể nhìn ra được bên ngoài, nhưng bảy đứa vẫn vui vẻ với nhau. Chí hỏi Đức về chuyện sáng nay về người đàn ông tên Trung kia. Đức nghe xong thì trầm ngâm một hồi. Nó hơi trùng xuống rồi bảo với chúng tôi. Tại đợt trước, có một đứa lớp tao và Nhi cũng ra đây xong rồi. Câu chuyện của nó làm cho cả đám cực kỳ tò mò. Thằng Dương cũng dừng việc ăn lại, nhìn người bạn đối diện trước ánh lửa vẫn còn đang phập phùng. Thế rồi, thằng Đức nhìn Nhi, hai đứa khẽ đan tay lại rồi khóc lóc, nói trong tiếng sướt mướt. Thế rồi, nó đã chết ở chính trong cái rừng này này. Năm đứa chúng tôi nghe xong đều sững cả người. Cả năm đứa như chết lặng nhìn nhau không nói được một câu nào. Hai đứa kia cứ thế tuôn lệ chạy dọc hai khóe mắt. Câu chuyện mọi thứ tưởng đang bình thường như này, ai ngờ đâu lại trở nên nghiêm trọng như vậy. Tôi đợi lấy lại bình tĩnh, cố gắng nghiêm túc rồi hỏi nó. Thế mọi việc là ra làm sao? Mày kể rõ xem nào. Thế nhưng sao mày biết mà vẫn đưa bọn tao vào đây? Chúng mày cứ nhất quyết ra đây, thì tao cũng phải dẫn chúng mày đi. Nhưng thực chất là canh chừng chúng mày, tránh làm những điều sằng bậy mà thôi. Còn vui chơi bình thường các thứ thì vẫn cứ thoải mái đi. Đức đáp, trả lại sau đó, lấy một hơi nước tu mạnh lấy lại bình tĩnh để kể lại câu chuyện đáng thương kia cho chúng tôi nghe. Cách đây vài năm, bóng tối u uất bên trong những cây xà cừ, ánh lửa vẫn đang nhen nhóm hết đống củi kia. Tiếng gió rít mỗi lúc một mạnh, tiếng gió xào xạc văng vẳng ngoài xa cùng với những tiếng lá cây va nhẹ vào nhau. Đức bùi ngùi không nói được nên lời. Nhi đành kể thay cho nó để cho chúng tôi nghe câu chuyện. Đợt trước, nơi đây là nơi tụ tập của đám trẻ. Ai nấy cũng vào đây để cắm trại như thế này này. Chỉ những người đi vào đây nhiều thì mới biết được đường vào và đường ra mà thôi. Còn không thì cũng hơi khó khăn để ra. Ngày trước, nghe các cụ kể lại thì chỗ này từng là nơi mà phú ông tổ chức các hội họp. Nhưng sau đấy gia đình nhà phú ông ở trong làng rơi vào đại họa rồi sụp đổ. Mảnh đất này cũng vứt không để đấy. Đã có rất nhiều câu chuyện kinh dị xảy ra ở khu đất đây. Thế nhưng, tất cả chỉ là những đồn đoán vì nó có từ rất xa xưa và chưa có gì chứng thực. Nhà nào có bò hay trâu vẫn cho ra đây để ăn cỏ. Nhưng chỗ này cách xa với khu người dân ở, nên có vài trường hợp trộm trâu, trộm bò, vì thế cũng chẳng ai dám cho ra đây ăn. Nhưng không vì thế mà nó bị bỏ hoang. Nó thường là nơi tụ tập của những đám trẻ. Với một cánh xà cừ như rừng vậy, lũ trẻ thường tụ tập mỗi khi có dịp gì đó ở bên ngoài này. Mọi thứ vẫn diễn ra rất bình thường, nhưng chuyện kia thì lại bất bình thường. Hôm đó, vụ bạn cùng lớp mất tích thì Đức là người có mặt trong bốn người đó. Nó cùng với một thằng bạn trộm được một con gà. Hai chúng nó mau chóng hẹn nhóm ra bên ngoài đó để mà ăn uống. Nó không có ai đi qua, cho nên rất khó để phát hiện. Như hôm đó có một việc gì đó, nên không thể tham gia được. Nhóm có ba đứa con trai và một đứa con gái. Chúng nó xuất phát ra bên ngoài cầm theo con gà đã được làm sẵn ở nhà. Nước uống cùng với đó là ít than. Cả bốn đứa ra bên ngoài đó ăn uống cười nói vui vẻ. Nhưng trong khi ăn xong thì vẫn còn sớm. Mấy thằng con trai thì xuống mương nghịch nước. Sau đó mệt quá thì lăn ra gốc cây ngủ chả biết cái gì. Đứa con gái kia thì bảo đi vệ sinh. Sau đó thì đi mất giữa buổi trưa nắng chang chang như vậy. Khi tỉnh dậy, chắc cũng muộn nên mấy đứa kia rủ nhau về. Cũng không quên gọi cho đứa con gái, thế nhưng không thấy nó đâu cả. Hai thằng kia thì bắt đầu rục đi tìm. Cả ba đi hết chỗ này đến chỗ khác để tìm kiếm, thế nhưng không có dấu vết gì cả. Nghĩ bụng là chắc nó đã về nhà rồi, cho nên cả ba mới tặc lưỡi cho qua để mà đi về. Cứ nghĩ rằng là nó đã về nhà rồi, thế nhưng mọi chuyện lại đi theo chiều hướng ngược lại. Con bé không có về nhà, mà nó đi suốt từ chiều ngày hôm đó. Bố mẹ con bé bắt đầu đi hỏi từng nhà một. Hai thằng kia nghe xong thì hoảng hốt, nhưng vẫn cứ chối đây đẩy, rồi lén sang nhà Đức để mà nói chuyện. Đức thấy có điều gì đó không ổn, vội vàng định chạy ra bên ngoài đó để mà kiếm, vì linh tính của nó là sắp xảy ra chuyện không hay. Nhưng mấy thằng kia cũng nhanh chóng ngăn nó lại, bảo nó là cứ phải bình tĩnh đã, đợi chờ thêm để xem nhỡ đâu nó sang nhà đứa nào thì sao. Ba đứa đêm thì nằm thì cứ cúi thấp thủi, lo sợ. Đức thì chằn chọc không ngủ được. Hình ảnh của cô bạn cứ thể hiện ra trước mắt với khuôn mặt sợ hãi đến tột cùng, khiến cho nó tỉnh giấc giữa đêm, mồ hôi toát lạnh sống lưng. Bên ngoài tiếng gió đập vào cửa rít lên từng lúc. Tâm trạng bồn chồn, bất an của Đức trên chiếc giường, với giấc mơ mà nó vừa thấy, nó đã mơ màng thấy vậy, cũng đúng vì giờ vẫn chưa có tung tích gì của đứa bạn. Nó không dám ngủ mà thức một đêm cho tới tận sáng. Khi trời bắt đầu chuyển từ màn đêm sang sáng, nó đã lờ đờ dậy, người mệt mỏi vì thức trắng. Hình ảnh của con bạn đã khiến cho nó ám ảnh cả đêm qua. Bước đến trường mà tâm trạng của nó não nề. Nó kể với hai thằng kia chuyện mà nó thấy, nhưng đáp lại nó là những tiếng cười cùng với đó là những câu trêu. Chắc mày nhớ nó quá đấy thôi, yên tâm đi, chắc là chiều nay nó phải về mà thôi. Nó cũng dịu bớt đi nỗi lo trong lòng phần nào. Thế nhưng khi cô giáo thông báo về việc mất tích của bạn, nó đứng ngồi không yên, toàn thân thì bứt rứt khó chịu. Mọi người nhà nó cũng đổ xô đi tìm hết chỗ này đến chỗ kia, nhưng không ai nghĩ đến đồng cỏ lâu năm kia. Mọi cuộc tìm kiếm dường như không có tiến triển. Tung tích của con bé kia hiện tại vẫn không có thấy. Tất cả mọi thứ đang dần chìm vào trong khó khăn. Đức không thể chịu được nữa. Đã mấy ngày trôi qua, hình ảnh của đứa bạn cứ luôn bên trong đầu của nó, làm cho nó cảm thấy áy náy. Nó vội vàng chạy sang nhà của con bé thưa hết mọi chuyện, bảo mọi người ra bên ngoài đó, rồi nó vụt ra bên ngoài cánh đồng để tìm kiếm. Nó vừa chạy hết sức ra bên ngoài, mồm vừa lẩm nhẩm: mày nhất định phải sống đấy, tao đến ngay đây. Mong cái giấc mơ chết tiệt đó không phải là sự thực. Những bước chạy giãn hết cỡ của nó, xuyên qua những ngọn cỏ, chạy thẳng vào bên trong chỗ vườn trồng xà cừ với tuổi đời lâu năm kia. Nó nhanh chóng đi vào sâu, qua cái tàn tích mà hôm trước chúng nó đã ngồi ăn với nhau bữa cuối. Hai thằng kia cũng thấy cũng có lỗi, nên chúng đã tự vào đây trước để đi tìm. Khi bị Đức phát hiện, chúng nó bèn cúi đầu xin lỗi vì đã không tin những gì mà Đức kể. Thế nhưng giờ mọi chuyện đã đi quá xa rồi, mà còn có khi còn liên quan đến tính mạng của con người nữa. Bỏ qua những tình huống xấu nhất có thể xảy ra, cả ba lục lọi mọi ngóc ngách, thế nhưng không có tiến triển gì. Người mà gia đình con bé kia gọi tới cũng bỗng chốc một đông. Những âm thanh, những tiếng gọi, tiếng gào thét vang mỗi lúc một dữ dội hơn bên trong nơi này. Người này vào, người kia lại ra với những tiếng lắc đầu thở dài. Mãi cho đến tối mịt, người cũng đã về thưa dần vì còn gia đình ở nhà. Đức lục kỹ lưỡng từng tí một, soi hết mọi ngóc ngách, thế nhưng cũng giống như mọi người là chả tìm được gì. Những ngọn đèn lia hết chỗ này đến chỗ kia trong vườn xà cừ, tưởng chừng như chả ai biết tới. Mệt mỏi, bỏ cả cơm, Đức gục xuống dưới gốc cây mà thiếp đi lúc nào không hay. Cứu tao với! Đức! Cứu tao với! Âm thanh của con bé kia vang lên bên tai mỗi lúc một rõ, làm cho Đức tỉnh giấc. Nó nhận ra nó đã được mọi người đưa về nhà từ lúc nào không hay. Mẹ nó ở bên cạnh lo lắng hỏi han cho nó. Nó ôm mẹ nó rồi khóc lóc kể lại hết mọi chuyện. Bên nhà của con bé kia cũng đã mời thầy về để tìm được con bé. Xác con bé được giấu trong nguyên cả một bụi rậm đầy gai. Các cơ quan chức năng cũng đã bắt đầu vào cuộc để điều tra nhưng không tìm được gì thêm dấu vết nào. Cả lớp bùi ngùi trong cái đám tang của con bạn. Đức cũng phải mất một thời gian dài mới bình tĩnh lại được. Nhưng bên trong lòng của nó luôn có một cảm giác áy náy tột độ. Dương nghe xong bèn nói, thế là bao nhiêu năm nay mọi người vẫn chưa tìm ra được nguyên nhân của cái chết của nó. Thì mọi chuyện không đâu ra đâu cả. Thế nhưng những lời đồn đoán về chỗ này có ma khiến cho mọi người phải dè chừng. Người lui tới đây cũng ít hơn vì sợ giống con bé kia đấy. Nhi đáp lại lời của nó. Cả đám lại chìm vào trong yên tĩnh, không ai nói thêm với ai một câu nào nữa. Tại không gian ở đây cũng có chút gì đó u ám đang bao phủ. Tôi lấy cái đàn guitar để làm cho không khí bớt căng thẳng hơn, nói luôn. Nào, vui vẻ đi. Mọi chuyện dù sao cũng đã qua cả rồi. Giờ nghỉ ngơi là chính, bỏ qua những chuyện không hay đi nào. Nói rồi, tôi bắt đầu đàn, từng tiếng cũng cất theo. Cả đám nhóc chúng tôi cười đùa với nhau dưới cái ánh lửa. Mọi thứ trông có vẻ không có gì là đáng lo trong thời gian đầu này cả. Êm xuôi và vui vẻ. Chúng tôi đi vào trại nghỉ ngơi thì cũng là lúc lửa cháy gần tàn. Bốn thằng con trai ngủ một bên, còn ba đứa kia thì ngủ một bên. Chí với Dương tại chưa quen nên người nó mệt, đặt xuống là ngáy khò khò rồi. Tôi nói với Đức, mắt thì nhìn lên trên lều. Mày đã cố gắng nhiều rồi, giờ mọi chuyện đã qua, đừng giữ nó ở trong lòng mãi như thế. Tao không ở đây nên tao cũng không biết, nhưng mày cố lên đấy nhá. Đức không trả lời, quay người rồi ngủ. Âm thanh của tiếng gió mỗi lúc một mạnh, làm cho tôi nghe rõ mồn một. Toàn thân mệt mỏi thế, nhưng cũng không thể chớp mắt được. Đành nằm nhìn qua lều tối om vậy, chả biết đã nằm không được bao lâu, nhưng tự nhiên tôi lại buồn đi vệ sinh. Thế là tôi đã rón rén đi ra bên ngoài, khẽ kéo khóa lều xuống, rồi đi ra bên ngoài. Sợ mấy đứa con gái đều không ngủ được, cho nên tôi đã mau chóng cầm đèn pin đi gọn sang chỗ khác. Đến một bụi rậm, tôi tiện tè luôn vào một bãi ở một gốc cây. Cảm giác khá là thoải mái. Hơi rùng mình vì trời đêm khá lạnh. Tôi chớp chớp mắt, ngáp một hơi dài để chuẩn bị đi vào lại lều để nghỉ ngơi. Thì bỗng nhiên cái đèn pin chập chờn lúc bật lúc tắt, làm cho tôi cảm thấy có gì đó sai sai. Rõ ràng hôm qua tất cả đều được tôi thay pin một cách cẩn thận hết, mà không có lý nào lại bị như vậy cả. Tôi cố gắng men theo chút ánh sáng đó để về lại lều, rồi khóa chặt lại đánh một giấc cho tới tận sáng. Nói là ngủ, nhưng bên ngoài lều, tiếng gió rít nghe lạnh đến thấu xương. Tôi nghe không nhầm, hình như còn có tiếng của trẻ con đang cười đùa. Dùng tay để cạo lên trên bề mặt lều. Cái chăn cũng được tôi kéo lên trùm kín một cách sợ sệt. Chả nhẽ cái khu vườn kỳ quái này lại có ma thật hay sao? Những tiếng bước chân cứ dẫm lên những chiếc lá rụng, làm cho tôi không khỏi bàng hoàng. Thế nhưng giờ đã quá đêm rồi, làm gì có đứa nào đi ra ngoài nữa. Cố gắng nhắm mắt mong sao cho giấc mộng này trôi qua thật nhanh. Trời hửng sáng, lũ bạn cũng đã dậy hết cả rồi. Tôi được đánh thức bởi cái Nhi, mệt mỏi ngáp ngắn ngáp dài đi ra ngoài mương đánh răng rửa mặt cho thật thoải mái. Đức lại bắt đầu phân công từng người mỗi việc. Mấy thằng chúng tôi lại tiếp tục đi kiếm củi, còn nó thì đi bắt cá. Củi được chúng tôi kiếm về cũng nhiều, được để gọn vào bên trên một góc của tấm lều của chúng tôi tránh trường hợp mưa sẽ làm ướt hết củi. Đi theo Đức, cả đám mới thấy tuổi của mình so với nó thực sự còn rất nhiều thứ kém xa. Nó biết làm hầu hết mọi thứ, so với độ tuổi này thì thực là phục nó. Hôm đó cả lũ kéo nhau ra chơi trò chơi của nông thôn. Đến bữa trưa, mọi thứ vẫn cứ như thế được diễn ra một cách suôn sẻ. Đức nhìn một trong số thằng rồi bảo, qua đứa nào dậy mà đi ra ngoài đạp tung cả đống tro vậy, làm bẩn hết cả chỗ ngồi rồi. Mấy thằng chúng tôi nhìn nhau nhưng lắc đầu. Tối qua tôi có ra bên ngoài thực, thế nhưng tôi không có đi qua chỗ đó vì đèn pin vẫn còn. Âm thanh xào xạc trên lá làm cho tôi nhớ ra tối qua như có người mới tiến vào đây. Thế nhưng tôi cũng đành mặc kệ, vì dù sao mọi chuyện cũng qua rồi. Ăn uống xong xuôi, có mấy đứa nằm ngủ, còn tôi thì ngồi nói chuyện với Nhi. Cũng từ lâu, tôi chưa có nói chuyện nhiều với nó. Hai đứa cũng ít liên lạc với nhau nữa. Tôi kể lại chuyện tối ngày hôm qua cho nó nghe. Nó suy nghĩ một lúc rồi nói. Hay là ra bên ngoài kia hỏi ông Trung xem, có chuyện gì đó được không? Chứ tao thấy mày vậy cũng không ổn lắm. Mà sao lúc nãy không nói cho cả đám biết? Tôi hơi ngẩn người một chút xíu, rồi quay sang lắc đầu. Chắc là do mệt quá, nên nghĩ linh tinh vậy thôi. Thế rồi tôi bảo nó đi dạo chung quanh một chút. Hai đứa bắt đầu đi xung quanh, cách xa khỏi lều. Từng bước đi của hai đứa dẫm lên đám lá khô. Ánh nắng chiều le lói qua những tán cây. Chả biết đi được bao nhiêu nữa rồi. Thế nhưng hai đứa cảm thấy mỏi chân. Nhi cũng có ý đi về lều giống tôi, nên hai đứa quay lại. Kỳ lạ. Đi thì có mỗi một tí, thế nhưng đường về sao xa tít mù khơi vậy. Đi mọi lần có bị sao đâu. Tôi với Nhi đang loay hoay ở ngay gần, nhưng hai đứa lại không thể thấy cái lều đâu cả. Có vẻ lúc này đã khá hoảng rồi. Tôi quay sang hỏi Nhi. Sao tao với mày đi cả tiếng đồng hồ rồi, mà vẫn chưa thấy cái gì vậy nhỉ? Thế này là sao? Chả nhẽ bị lạc ở đây sao? Hình như lúc nãy tao với mày đi loanh quanh mỗi chỗ này hay sao ấy. Hay bây giờ đánh dấu vào một cái cây nào đó, rồi để đi xem có đúng hay không? Nhi bình tĩnh đáp lại lời của tôi. Hai đứa dùng một cành cây cứng, rạch mạnh vào một thân cây, sau đó kéo nhau tiến thẳng về phía trước. Chạy đến hụt cả hơi, không còn sức nữa thì mới nhận thấy được rằng chính xác cả hai đứa đang luẩn quẩn ở đây. Không thể giải thích được lý do vì sao. Tôi với Nhi bắt đầu lên tiếng để gọi cứu trợ đến từ mấy đứa kia. Tiếng kêu cứ văng vẳng ra, rồi lại bị dội ngược lại như đang ở trong một cái hố sâu nào đó. Nhưng bên ngoài thì lại khác. Đám thằng Chí thì cũng chưa thấy tôi với cái Nhi về thì cũng bắt đầu hốt hoảng. Nó hỏi Đức. Sao thằng Dũng với cái Nhi đi lâu quá mà chưa có thấy về vậy? Hay là đi kiếm tụi nó đi thôi chứ? Ngồi ở đây không phải là cách. Đức lúc này cũng hốt hoảng. Nó mau chóng bảo mấy đứa kia ở lại để nó với Chí đi tìm. Đức sốt sắng hơn so với mấy cái kia. Nó chạy nhanh vào bên trong, rẽ từng bụi rậm, cất tiếng gọi cho tôi và canh Nhi. Thế nhưng hồi âm lại là tiếng vọng. Chí thấy trời cũng gần tối nên nó rục. Nhanh lên, không phải vòng về mà gọi người thôi. Chứ trời sắp tối, nguy hiểm lắm đấy. Sao tao với mày lại mò vào chỗ cũ rồi đây này? Đức đột nhiên thốt lên. Nó vừa đi cũng đánh dấu lối về. Để chốc có ai ngờ đâu là cũng đang bị cuốn vào giống như tôi với Nhi. Tôi với Nhi gục xuống gốc cây, mệt mỏi khô cả họng. Nhi nhìn tôi rồi nói. Thế bây giờ sao đây hả Dũng? Chả nhẽ mọi thứ cứ như thế này hay sao? Tôi ngại ngùng không dám nói gì, vì lúc này trong lúc chạy không hiểu vì sao lại vãi cả ra quần. Nếu đi là một thằng con trai thì còn đỡ, nhưng bây giờ tôi ngại ngùng không dám nói câu gì. Tôi đứng lên, tự bước về phía trước, rồi kéo cái Nhi đi. Đi được một đoạn thì đã thấy lều rồi. Tôi ngạc nhiên hỏi. Sao cả chiều chỉ đi loay hoay mỗi một chỗ mà bây giờ đã lại về rồi? Dương với mấy đứa chạy ra nói chuyện về Chí với Đức đã đi tìm bọn tôi. Tôi mau chóng bảo chúng nó đốt lửa ngồi nguyên một chỗ. Còn mình thì cầm đèn pin chạy vào để tìm hai thằng kia. Chạy được một lúc thì thấy hai thằng kia cứ đi loay hoay ở bên mấy gốc cây. Tôi vội vàng chạy lại chỗ chúng nó, khiến cho cả hai thằng giật mình. Chí lúc này mếu máo nhìn tôi. Trời đất, mày đi đâu vậy? Không có nói một câu nào cả. Giờ tao mới nó kẹt ở đây rồi, không biết ra như thế nào đây. Mày có chuyện gì thế? Sao giờ lại xuất hiện ở đây? Giờ kẹt cả rồi, không có về được đâu. Đức cũng rối rít cả lên. Tôi bảo chúng nó cứ bình tĩnh lại rồi nói. Chuyện kể ra thì cũng dài dòng lắm. Nhưng giờ muốn thoát ra được, chúng mày chịu bẩn tí là thoát ra được ngay thôi. Nói nhanh lên cho tao ra khỏi cái chỗ này đi. Chí nhảy cẫng cả lên, lay mạnh tay của tôi. Chúng mày bậy ra quần đi, rồi chạy thẳng về lều. Tôi đáp lại. Hai thằng nghe thấy vậy, nhìn nhau như có vẻ ngại ngùng. Thế rồi cũng làm theo. Cả ba chạy một mạch là về đến lều, chứ không có còn đi vòng vo nữa. Thở hổn hển giữa đống lửa đã được đốt, ba thằng quần ướt sũng, mau chóng chạy ngay ra cái hướng mương để tắm rửa thay đồ. Xong xuôi, gió thổi làm cho ba thằng lạnh cóng, ngồi gọn vào một góc. Cơm cũng chán không muốn ăn, Đức đợi chúng tôi ăn hết xong thì mới lên tiếng. Tao nghĩ lúc nãy là chúng mình đã bị ma dẫn đi rồi. Cứ cứ đi vòng vòng như thế này thì chỉ có thể là cái thứ đó mà thôi. Với lại thằng Dũng cứu thoát được tao với Chí ra bên ngoài bởi là vì nước tiểu đồng tử có thể hóa giải được. Cũng may đấy. Nói đến đây, tôi cũng ngại đỏ cả mặt nên im thin thít không có nói câu gì. Kim lúc này cũng lên tiếng sau mấy hôm đi chơi. Nó ít nói hẳn đi so với thường ngày. Tao nghĩ cả đám mình đang gặp chuyện rồi đấy. Từ lúc đi về đây, cái cảm giác của tao lúc nào cũng bất an. Vậy mà giờ lời nói ấy là đúng đấy. Nói gì? Ai nói? Tôi nghe xong buột miệng hỏi nó. Từ hôm khi mà cả mấy đứa đã xác định về quê của tôi, thì ngay trong đêm đó, Kim đã gặp bố nó trong giấc mơ. Tuy rằng không nhìn rõ ông đang ám chỉ cái gì, thế nhưng chỉ nghe được tiếng gàn của ông còn đọng lại trong tiếng gió đêm lạnh gáy. Đừng đi. Đừng đi đến đó con ạ. Đó là điều nó gặp phải bấy lâu nay. Bản năng của nó trước khi gặp nguy hiểm đều được bố nó báo trước. Không ngờ rằng đến ngày hôm nay thì mọi việc đã xảy ra. Nó cũng không biết làm như thế nào cả. Dương lên tiếng. Thế sao mày không nói với bọn tao trước? Giờ cũng chẳng biết phải làm sao. Thấy không khí cũng đang căng thẳng cả lên, Hoài lên tiếng. Không đổ lỗi cho Kim được, do chúng ta cả thôi. Lúc nó muốn nói thì chả ai nghe. Giờ xảy ra rồi, ai lại trách móc như thế? Dương cũng im lặng cả đi. Tôi cũng đứng lên, xua tan bớt đi cái nỗi căng thẳng của cả mấy đứa. Tôi đứng lên khuấy động một chút rồi nói. Chuyện giờ xong rồi, không còn gì phải lo lắng hết nữa. Giờ chúng ta chơi trốn tìm đi, coi như là vui vẻ thôi, không có vấn đề gì cả đâu, cho qua đi. Đức im lặng không nói, còn cả đám thì vỗ tay tán thưởng, đồng ý. Cả bảy đứa tù xì với nhau, thằng Chí là người bịt mắt. Sau những tiếng đêm vang vẳng, chúng tôi tách ba nhóm chạy theo ba hướng không để cho nó tìm ra được. Tôi chạy theo với Kim, hai đứa lẩn ở trong một bụi cây. Đức và Nhi chạy lẩn vào bên trong sau mương nước. Còn Dương và Hoài thì nấp gọn ở sau lều. Từng tiếng bước chân trôi qua để gọi đám bạn lại của thằng Chí vang lên vang vẳng. Tôi kéo sát Kim ngồi xuống rồi đưa mắt nhìn thằng Chí. Nó có biểu hiện lạ như đang nói chuyện với ai đó. Sau đó đột nhiên, nó chạy một mạch ra hướng đối diện khác làm cho tôi giật mình. Tôi bỗng chốc chạy thật nhanh theo nó, chỉ khẽ bảo Kim. Gọi mấy đứa lại ở hết trong lều đi, có chuyện rồi. Kim cũng nhanh chóng chui ra khỏi bụi chạy về lều để tìm mấy đứa kia. Sở dĩ tôi thấy không ổn là vì thằng Chí đứng nói chuyện trong không khí một mình, rồi mỉm cười dốc chạy ngay về phía trước. Tôi bật đèn pin, chạy nhanh hết sức có thể. Tôi gắng tránh được những thân cây to cản đường. Thế nhưng chạy một hồi cũng không thấy thằng Chí đâu cả. Tôi bắt đầu lo lắng, mồ hôi thì tứa ra. Tôi vội vàng chạy ngay về chỗ cũ. Nhìn Đức, tôi nói luôn không nghỉ ngơi. Mau ra bên ngoài tìm ông Trung, thằng Chí nó đi đâu mất rồi. Trung nghe xong thì cau mày. Nó cũng cầm đèn pin định lao vào bên trong, nhưng tôi đã cản nó, bảo nó là phải ra ngoài ngay lập tức. Tôi thì hổn hển cầm hai chai nước lên tu ừng ực. Kim nhìn tôi mà nói. Bây giờ biết phải tính sao đây? Nhỡ đầu nó có làm sao? Thì biết tính như thế nào bây giờ? Câu nói này như thúc giục tôi. Cả đám cũng định đi theo tôi. Nhưng tôi đã ngăn lại để mình tôi vào là đủ. Rồi cứ thế mà tôi chạy thẳng vào trong bóng tối. Ánh đèn pin cũng vụt tắt. Chỉ còn ánh trăng mờ mờ chiếu vào từng gốc. Tôi cắm mặt chạy theo mồm không ngừng gọi lớn. Chí ơi! Mày đang ở đâu? Trả lời tao ngay đi! Nhưng lần này đáp lại không phải là tiếng vọng lại nữa, mà là tiếng gió thổi nghe ám ảnh, dựng đứng cả tóc gáy. Cùng với đó là tiếng cười của trẻ con đang nô đùa, cứ vọng sát vào bên người. Tôi quay lại nhìn xem có ai không, thì không may đập đầu vào một gốc cây chắn ở đó. Trời tối nên tôi bất cẩn, trán đỏ ửng cả lên, mặt mũi tối lại một lúc. Cái chân lúc nãy dồn hết sức cũng bị trẹo. Thế nhưng, nghĩ đến Chí không biết đang ở đâu, tôi vội vàng khập khễnh đi từng bước tiến thẳng về. Bên cạnh tôi có nghe thấy tiếng trẻ con như đang thì thầm sát vào bên tai. Muốn cứu nó à? Chơi trốn tìm đi. Nhanh lên, nhanh lên. Không là nó sẽ chết đấy. Tôi nghe xong thì cau mày, nhấc cái chân khập khiễng từng tiếng. Xung quanh bên tai là tiếng thở, tiếng hò. Đây này, bên này cơ mà, nhanh lên. Những âm thanh đó làm cho tôi mất phương hướng. Tôi ôm đầu gục xuống. Những âm thanh đó không hề dừng lại mà còn liên tục tích đà, khiến cho tôi cảm thấy sợ hãi. Đức sau khi chạy được ra bên ngoài, nó mau chóng tiến qua đồng cỏ về nhà của ông Trung. Thế nhưng chân của nó có bàn tay lạnh toát nào đó kéo lại, khiến cho nó liên tục vấp ngã. Những tiếng gọi đằng sau của đám bạn kêu cứu không biết làm sao vẫn còn ở bên ngoài. Nó cắn răng gào lên rồi dùng hết sức chạy. Đôi chân như muốn nghỉ ngơi nhưng nó không cho phép. Nó mở được cánh cửa ra thì ông Trung cũng xuất hiện. Nó ú ớ với toàn thân rách dưới, nói: ông Trung ơi, cứu chúng nó đang ở bên trong. Ông Trung nghe xong thì cau mày, đưa nó vào bên trong nhà, rồi cầm một gậy lông chổi nhanh chóng tiến vào bên trong. Gió thổi mỗi lúc một to, cả đám kia thì vẫn rúc ở bên trong lều, nín thở không dám nói với nhau câu gì. Khi ông Trung đến, cả đám nghe thấy tiếng thì liền vội mở ra. Sau khi đã nói chuyện, ông Trung như đã hiểu ra được vấn đề gì đó. Ông lấy một chai nước, rải xung quanh lều, rồi bảo cả đám đứng hết vào bên trong đó. Dù cho có chuyện gì, cũng không được đi ra bên ngoài. Cả đám vâng dạ, rúc hết vào bên trong. Ông ta đốt lửa vào cái gậy lông chổi tạo nên một thứ ánh sáng đi vào. Tôi lúc đó cũng thiếp đi không hay. Ông ta đi qua, bèn lấy áo của mình chùm cho tôi, rồi lẩm nhẩm thứ gì đó trong miệng. Sau đó đặt tay vào trán của tôi. Những âm thanh của nó cứ thế vang vọng. Ông Trung nhăn mặt, cầm cái gậy đang cháy rực, lấy nó quạt mạnh vào những cây xà cừ, dường như đang di chuyển này. Sau đó ông thấy thằng Chí. Nó đờ đẫn, cứ thế mà bước đi về phía trước. Ông ta chạy lại. Nó nổi cơn điên lên, quay sang cào xé người của ông Trung. Bị tấn công bất ngờ, nên ông Trung cũng chưa có kịp phòng bị. Nó như một con thú hoang, nhìn ông ta chả khác gì là con mồi. Ông Trung nhanh chóng lấy lại cái gậy lông đó, quất vào người của thằng Chí. Nó lăn ra đất, đau đớn, vật lộn, rồi ngất đi. Tôi mơ màng, có một bàn tay nhỏ lạnh toát bám chặt lấy, làm mắt của tôi không phân biệt được. Thằng bé đó nở một nụ cười, sau đó đưa cho tôi một cốc nước. Nó nhẹ nhàng nói với tôi: uống đi anh, uống đi không khát đấy. Tôi chẳng nghĩ ngại gì, người cũng đang đuối. Tôi uống một ngụm nước rồi lăn ra chả để ý gì nữa. Ông Trung đưa thằng Chí đã tỉnh lại ra chỗ của tôi. Ông phát hiện thấy điều gì không hay, bèn mau chóng giục thằng Chí cố gắng đứng dậy. Mọi thứ trong này cũng cần phải xu dọn. Ông Trung cõng tôi lên lưng, sau đó chạy nhanh về phía lều trại. Vẫn đang còn ánh sáng lửa, nhưng cả đám kia chui hết vào bên trong lều. Ông ta nói: nhanh chóng cất hết đồ đạc lại, xu dọn sạch sẽ đống này, rồi bắt đầu ra khỏi đây. Chỗ này nguy hiểm không thể ở lại được. Cả bọn nghe xong thì cuống cuồng, cất hết mọi thứ đi theo lời dặn của ông ta. Những đồ đạc cũng được xếp gọn vào rồi tất cả đi về nhà của ông Trung. Chúng nó gọi tôi như thế nào, tôi cũng không hề tỉnh. Cả đám bắt đầu thấy lo lắng. Kim hỏi thì ông ta bảo: chắc là nó mệt quá rồi nên vậy thôi. Mấy đứa không phải lo. Nhưng bên trong kia nguy hiểm, chúng mày vào đấy chơi, có nghịch hay làm gì hay không vậy? Tao thấy chuyện cũng không hề đơn giản đâu đấy nhá. Mấy đứa lắc đầu xong nhìn quay sang Nhi. Nhi biết ngay là chúng nó sẽ hỏi ngay hồi chiều là hai đứa có động chạm vào đâu không. Nhưng Nhi cũng lắc đầu vì chả chơi đùa cái gì cả. Ông Trung nghe xong, hơi lắc đầu một chút rồi nói: chúng mày không nói ra nhanh thì tao cũng hết cách mà cứu chữa thôi. Như con bé đợt trước, bạn của thằng Đức kia kìa, cũng không có biết nguyên nhân tại sao mà lại chết như vậy đấy. Đừng tự gây rắc rối cho bản thân mình như vậy chứ. Nhưng cũng không tránh được, tại chúng mày vẫn còn nhỏ tuổi. Không đứa nào biết mình đã làm gì cả. Kể hết ra thế, nhưng chả có gì liên quan hay lạ lẫm cả. Ông Trung thở dài: thôi, chúng mày nghỉ ngơi đi, giờ cũng muộn rồi. Mai về để tao nói chuyện cho ông nó, để xem cách mà giải quyết. Chuyện này chắc cũng chưa xong dễ dàng như vậy đâu. Cháu cứ tưởng thoát ra như vậy là xong rồi à? Sẽ không còn liên quan gì nữa chứ hả ông? Sao lại như vậy? Đức đứng lên đáp lại. Ông Trung ngồi xuống, kéo cái ghế rồi quay ngược lại hỏi nó. Thế mày đã quên là tại sao lại có khu vườn đấy hay sao? Gia đình mày chả nhẽ còn chưa kể cho mày hay sao? Huống chi ngày xưa, tao là người xã khác mà tao còn biết. Ông ta nói chuyện về ngày xưa. Ở bãi cỏ kia từng là một căn nhà của phú hộ giàu có. Khu vườn xà cừ kia lão cũng trồng ra, rồi sai người đào mương như là một thú vui của lão ta vậy. Thế nhưng nào ai biết ở đó, lão luôn làm những chuyện mờ ám như là giết người rồi chôn xác ở bên đó. Mọi thứ cứ như thế, nhưng rồi một ngày rồi báo ứng đến. Không chỉ lão ta mà còn cả dòng họ đó chết một cách bất đắc kỳ tử. Người dân truyền lại cho nhau qua từng lời kể, thấm từng từ về tội ác của nhà phú hộ đó. Căn nhà cũng được dỡ bỏ, tất cả mọi thứ đều được chia đều cho tất cả mọi người dân. Thế nhưng, do những cái chết bí ẩn của nhà phú hộ mà cũng chẳng có ai dám bén mảng lại chỗ này. Không những thế, đứa con gái ở xa cũng chẳng biết lý do vì sao, sau khi bố mẹ chết cũng hộc máu tươi ra. Người ta đồn giáo nhau rồi cũng không dám động vào đất này. Ám khí mỗi lúc một nặng hơn. Ra đến đây cũng là quá lắm rồi. Không được nghịch ngợm gì vì biết đâu ảnh hưởng đến mộ của người khác. Thì lúc đấy, liệu rằng các vong linh có tha hay không? Đức im lặng. Nó nhớ ra một cái gì đó rồi nói. Thế chả nhẽ bạn cháu cũng là do như vậy hay sao? Không phải là chả nhẽ, mà chắc chắn là như vậy. Mày chắc không chứng kiến được cảnh con bé nó chết thảm thương như thế nào đâu. Ông Trung lắc đầu, làm cho Đức cau mày lại. Cả một không khí bao trùm hết cả một lúc. Không có đứa nào chịu ngủ, chỉ muốn nghe ông ta kể thêm. Đức cũng rất tò mò. Nhưng khi nó chứng kiến cô bạn của mình đưa về, thì đã được thay đồ sạch sẽ rồi. Cứ thế mà đưa vào áo quan. Nó cũng cần phải biết mọi thứ như thế nào. Nó mới lên tiếng phá vỡ cái không gian đó. Ông ơi, ông kể cho bọn cháu nghe với được không ạ? Chúng cháu muốn biết. Hôm đó, trong việc tìm kiếm con bé kia, ông ta cũng được mời đến. Âm khí ở đây quá nặng, khiến cho mọi thứ dường như khó khăn hơn với ông ta. Thế nhưng, ông ta thấy hình dáng của ba đứa trẻ cười đùa bên trong rồi lại lật mất. Biết chúng chính là thủ phạm, ông vội chạy theo như không kịp. Chúng đã biến mất vào trong màn đêm. Phải vất vả lắm, ông mới dùng chậu nước, sau đó lấy áo của con bé đã mặc để tìm. Xác của con bé nằm ở trong bụi cỏ rậm rạp, toàn thân thì có nhiều vết cào xước. Có những vết chân đen xì nổi hẳn lên da, quần áo tả tơi, khuôn mặt thì trắng bệch, đôi mắt thì trợn ngược như vừa gặp phải cảnh tượng nào đó sợ hãi vô cùng. Nhìn con bé rất đáng thương với cái thân thể như vậy. Người nhà gào khóc trong màn đêm. Ông Trung cũng từ đó mà chuyển về đây, một phần là cũng để tránh những việc xảy ra đáng tiếc như vậy. Thằng Đức cúi đầu rồi nói: ông đã biết như vậy rồi, sao không vào bắt chúng nó đi? Nếu mà bắt được ngay thì ta cần gì phải ở lại đây lâu như thế này? Thằng ngốc, nói phải biết nghĩ chứ. Ông Trung trợn ngược mắt nhìn lại nó, làm cho nó rụt người lại. Dương thấy bụng đói đói, lục lọi đồ ăn bên trong nhà nhưng chẳng thấy còn thứ gì. Nó quay sang nhìn ông Trung hỏi: thế ông ở đây không có đồ ăn à? Thế vậy ông ăn cơm bằng gì đấy? Ông Trung không trả lời, đưa mắt nhìn nó, xem từng hành động lục lọi của nó. Ông ta hỏi nhỏ mấy đứa con gái: lúc nãy ở trong lều, chúng mày có thấy nó làm điều gì khác thường hay không? Lúc nãy nó ngồi trong lều chỉ ăn cái gì đó thôi ông ạ, chứ không có gì đâu. Cái Kim thì khẽ đáp lại. Ông Trung nhìn lại cái dáng vẻ của nó, rồi vội vàng kéo Đức lại rồi nói: mày với thằng kia, giữ chắc thằng này lại, tao nghĩ là có chuyện không hay rồi. Nhanh lên, đừng để chậm. Đức nghe xong thì lại thì thầm vào tai của Chí. Lúc này cũng đã ổn hơn. Nó nhìn thằng Dương đang cặm cụi tìm đồ ăn trong nhà người xa lạ mà gật đầu. Thằng này tuy nó to, nhưng sức thì không bằng được Đức. Vì thằng Đức là dân quê, ngày nào cũng tập luyện đều đặn, chứ không nằm im một chỗ như nó. Nhưng lực nó dãy giụa cũng làm cho thằng Đức trụ chẳng được bao lâu. Chí với mấy đứa còn lại cũng nhanh chóng chạy lại giữ chặt thằng Dương. Ông Trung cau mày, lấy một tấm vải gì đó, nhúng vào chậu nước, sau đó ấn vào mồm nó, làm cho nước ngấm từ trong rẻ chảy từ từ vào miệng. Người của thằng Dương lúc đầu còn cựa quậy, thế nhưng bây giờ nó không nhúc nhích nữa, mà cứ run lên nguyên một chỗ. Ông Trung nhìn cả đám rồi bảo, thả tay ra, rồi ngồi đấy mà nhìn đi. Tất cả lúc này mới buông lỏng người được, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía của Dương. Nó lăn lộn một góc, mồm thì nấc lên từng tiếng, từng cục, cứ như bị ứ nghẹn ở trong cổ, rồi nó quay phát sang một bên nôn thốc nôn tháo tất cả mọi thứ ở trong miệng. Mấy đứa con gái thấy thế thì hét toáng lên rồi quay mặt đi. Chỉ còn Đức và Chí vẫn đang ngơ ngác. Thằng Dương lúc này thì đói đến nỗi mà nó phải ăn tất cả đất và mấy cái con chết tiệt kia hay sao? Hai thằng như á khẩu trước cảnh tượng đó. Nhưng với ông Trung, ông ta điềm tĩnh lạ thường như đã gặp rất nhiều lần rồi. Ông ta lấy khăn với rẻ lau, lau hết chỗ chiến tích mà thằng Dương vừa để lại rồi nói. Nó bị lũ quỷ nhi kia dụ dỗ, chứ người bình thường làm sao mà ăn được mấy cái thứ này chứ. Chúng mày cũng rút kinh nghiệm, cẩn thận mọi thứ đi. Không nên tin vào lời bất kỳ ai, mà đặc biệt bên trong đấy thì đều là những thứ vô cùng đáng sợ. Con nói cũng cho chúng mày hiểu thôi. Thế nhưng, mãi nửa đêm, Đức canh tôi mà không ngủ. Mắt của nó cứ nháo nhác hết chỗ này đến chỗ kia trong căn phòng. Nó đột nhiên nghe thấy âm thanh gì đó văng vẳng bên ngoài. Tiếng của trẻ con gọi vọng vào bên trong theo cơn gió rít vào. Đi thôi. Đi thôi. Đi chơi nào. Đi thôi. Đức giật mình. Nó nhìn Chí với Dương ngủ say không biết gì mà lắc đầu vội vàng đi ra bên ngoài. Âm thanh của nó phát ra làm cho ông Trung ngồi bên ngoài cũng cảm thấy lạ. Ông chưa ngủ hay sao? Có phải mày cũng vừa nghe thấy âm thanh đó không? Đức gật đầu. Ông ta đứng phắt dậy, khuôn mặt nghiêm trọng hẳn đi, làm cho Đức có phần hơi bối rối. Ông ta gắt nhẹ. Có chuyện rồi, đi vào xem thằng Dũng như thế nào đi. Ông ta đi vào bên trong. Tôi vẫn nằm im đấy. Ông ta cởi áo tôi, thấy những vết đen nổi lên trên người. Ông ta cau mày. Nó bị lũ danh kia bắt mất vía rồi. Mọi chuyện chắc là do lúc ta đi cứu thằng kia. Ôi, không xong rồi. Đức nghe vẫn chưa hiểu chuyện gì. Nó hỏi lại. Những cái âm thanh kia sao tự nhiên lại xuất hiện ở đây hả ông? Có chuyện gì sao? Sao thằng Dũng ông bảo nó tỉnh mà giờ lại bảo là không hay? Ông Trung bê bức tượng trên ban thờ xuống rồi mang ra bên ngoài. Bức tượng đồng cũ kỹ được ông ta bê cẩn thận để ra bên ngoài. Đức chỉ chăm chú nhìn từng động tác của ông ta tiếp theo. Những hũ bột được ông ta vẩy xung quanh. Đâu đó xong xuôi, ông ngồi xuống nói chuyện với Đức để giải đáp thắc mắc của nó. Ông lấy ấm nước chè, từng làn khói nghi ngút bay vào trong bóng tối đang chuẩn bị nhường chỗ cho ánh sáng lên. Ông nói, lúc nãy do cứu thằng Chí mà ta đã để quên thằng Dũng lại. Chắc lúc đấy do vội, ta chỉ kịp quàng áo vào cho nó mà thôi. Thế nhưng khi tìm ra thằng Chí, thì lũ tiểu quỷ kia, chúng nó cũng đã dụ được 7 phần vía rồi. Những lời lúc nãy mà mày nghe thấy là chúng đang cố gọi nốt 3 phần hồn của nó để bắt đi đấy. Và sau khi không còn lại gì, thì nó sẽ chết. Tạm thời thì nó sẽ không tỉnh lại được đâu. Mấy đứa trước mắt cứ ở đây, về nhà cũng không phải là cách hay. Lại còn khiến cho người nhà thêm lo lắng. Thế bây giờ phải làm sao đây hả ông? Có cách nào cứu thằng Dũng đi chứ? Không thể để nó như vậy được. Đức cục cằn quay sang đáp lại. Ông Trung không đáp mà chỉ nhìn lên bầu trời đang thay đổi. Mọi thứ cũng dần dần chuyển về sáng. Không còn khung cảnh u ám của vườn xà cừ ma mị kia nữa. Những ngọn cỏ cao gần bằng đầu gối cũng rung rinh đón ánh nắng như bình thường. Mấy đứa kia cũng đã tỉnh, thằng Dương cũng tỉnh dậy ngay sau đó chả lâu. Nghe đến câu chuyện, nó cứ tự cho tay vào họng móc ra xem có còn cái gì ở bên trong miệng hay không. Nhìn dáng vẻ của nó trông thật là tội nghiệp, nhưng buồn cười vì nó có biết chuyện gì xảy ra đâu. Mà cái chuyện đấy thì chỉ cần nghe thôi, cũng đã không tưởng tượng được thêm nữa. Ông Trung tập hợp cả lũ lại rồi nói. Hiện giờ, chúng mày hãy ở lại đây đi. Vì đây mới là nơi an toàn nhất cho chúng mày. Nếu không muốn chết thì ngoan ngoãn. Tao sẽ lo liệu vụ gia đình của chúng mày. Khi nào mọi chuyện ổn thỏa thì hãy rời khỏi đây. Sao lại thế ạ? Hôm nay là đến hẹn bọn cháu phải về rồi ông ạ. Sao lại không về được? Vì thằng Dũng vẫn còn chưa tỉnh. Nó bị đám tiểu quỷ ở kia bắt mất vía rồi. Giờ ta đang tính cách xem làm thế nào để mà cứu nó đây. Cả lũ nghe xong mà quay đầu nhìn nhau với cái dáng vẻ ngơ ngác. Đứa nào đứa nấy cũng lo lắng bởi vì tình trạng của tôi hiện giờ. Thằng Dũng cũng lay lay người tôi xem có động tĩnh gì hay không. Nhưng tôi dường như nằm im, không có cảm giác gì cả. Thế bây giờ phải làm sao đây hả ông? Chả nhẽ không còn cách nào hay sao? Bộ dạng của chúng nó rối rít cả lên, náo loạn cả căn nhà. Phải đợi một lúc thì chúng nó mới chịu yên. Trời ánh nắng cũng đã dần lên cao. Ông Trung nghiêm nghị nhìn mặt tất cả và nói: với sức lực của ta giờ thì không thể làm gì được bọn chúng. Đành phải nhờ thầy ở bên ngoài chùa vào may ra mới có cách giúp thôi. Thời hạn cũng chỉ còn 3 ngày. Ta không muốn có quá nhiều người biết, để rồi gây náo loạn, làm hỏng hết mọi việc. Thế nhưng gia đình thì sao? Chả nhẽ để bố mẹ bọn cháu đi tìm thì cũng khác gì... Canh Nhì đáp. Ông Trung cũng đã dự tính được rồi, nên ông ta chỉ bảo không phải lo. Rồi ông ta đưa cho cả đám chút lương khô, sau đó bảo chúng nó ngồi ở đây trông tôi. Tôi thì như bị lạc vào trong một thế giới hoàn toàn khác. Không gian ở cái vườn này được bao phủ hoàn toàn bởi những lớp sương mù không biết từ đâu. Tôi chỉ thấy toàn thân mình lạnh toát do từng đợt gió thổi rít mạnh. Thế nhưng không biết mình đang đứng ở chốn nào. Liên tiếp gọi bạn bè, thế nhưng cũng chẳng có ai đáp lại hay hồi âm. Mãi về sau mới nhận được những tiếng cười của đám trẻ con. Chúng nó cứ thế vẫy tay tôi lại, rồi rủ tới chỗ nó chơi đủ các loại trò. Tôi chỉ nghĩ rằng mình ở đây chơi với chúng nó, rồi đợi bọn kia đến là vừa. Cứ thế rồi cũng chẳng biết gì nữa. Chỉ biết làm theo những gì mà những đứa trẻ yêu cầu thì làm. Cứ như thế, rồi tôi lại dần dần quên mất những đứa bạn của mình. Ông Trung bắt đầu đi ra khỏi nhà. Cả đám mới đi vệ sinh cá nhân rồi làm bữa. Nhìn khung cảnh bên ngoài thật đẹp. Thế nhưng bên trong, có sự bí hiểm gì đó mà cả đám vẫn còn chút sợ sệt trong ngày hôm qua. Dương lúc này chỉ chui vào trong nhà rồi ngồi thừ ra đó, chứ không dám ra bên ngoài tận hưởng cái ánh nắng, vì nó lại sợ sẽ không may nghe theo lời ai mà ăn vào đất hay là run rán. Chỉ nghĩ tới thôi cũng đã đủ sợ rồi, chứ nói gì là cho vào miệng. Nhi tiến lại hỏi Đức: liệu thằng Dũng vẫn ổn chứ hả mày? Tao thấy tình hình này nên đi báo với mọi người thôi. Mày không nghe ông Trung bảo hay sao mà cứ cố chấp làm gì? Ông ấy đã hứa với ông thằng Dũng là sẽ canh chừng nó cẩn thận, nên mày đừng có lo lắng quá. Từ từ thì sẽ có cách giải quyết. Mày làm như vậy thì cả tao với chúng nó cũng rối cả lên. Đức quay vào nhìn tôi xong rồi đáp lại: Kim và Hoài thì lúc nào cũng bên cạnh để xem tôi như thế nào, dù biết rằng tôi cũng chẳng có tỉnh được, vì bây giờ xác nằm ở đó nhưng hồn vía đang bị đám tiểu quỷ kia giữ lại. Ông Trung đi một mạch ra thẳng nhà chùa, nói chuyện với sư trụ trì. Sau khi bàn luận trao đổi với nhau, ông ta ra về với vẻ mặt cũng rất căng thẳng, trán toát cả mồ hôi. Ông tiện ghé qua luôn nhà tôi, rồi cùng với bố mẹ của Đức và Nhi để nói chuyện. Dù biết nói dối là không phải, nhưng nếu như nói ra thì mọi thứ sẽ dối hơn. Ông ta chỉ bảo rằng đám nhóc vẫn còn muốn chơi thêm mấy hôm nữa. Cũng chẳng nghi ngờ gì, nên ai nấy cũng đều đồng ý cả, kèm theo lời dặn trông chừng các cháu với ông Trung. Ông ta lao như bay về nhà, chạy một mạch về tới nơi. Cả đám ngước mắt lên nhìn ông ta. Đống đồ ăn đến nay cũng đã dùng hết, tập trung vào ăn bữa sáng xong xuôi. Ông Trung đi ra bên ngoài nhìn, rồi bảo Đức cầm xẻng đi theo. Đức cũng miễn cưỡng đi cùng với ông ta. Đến bên sát miệng cái khu vườn đầy ma mị kia, ông ta bắt Đức đào 3 cái hố sâu, rồi lấy 3 hình nộm trong túi áo chôn xuống cùng với cả mớ chỉ hỗn độn. Đức quay sang hỏi: mấy cái này là để làm gì thế hả ông? Còn cả túi gì đen đen mà ông giấu trong người nữa kia? tất nhiên là để làm việc, nhưng nó sẽ nguy hiểm. Và chúng mày cũng sẽ là một phần để quyết định xem có cứu được thằng Dũng từ cái đám tiểu quỷ đó hay không. Giờ thì tập trung làm đi. Sau đó cầm ít này đi rải dọc xung quanh, đừng rải ra bãi cỏ. Ông ta chia những thứ bên trong túi đen kia ném cho Đức rồi bắt đầu rải. Đức nghe thấy thế thì nuốt nước bọt, có chút rùng mình sau lời nói đó, nhưng nhanh chóng nó đã lấy lại được điềm tĩnh để làm việc. Sau khi đã làm việc xong những thứ mà ông ta yêu cầu, Đức ngồi uống nước. Ánh mặt trời đã treo lên cao, mồ hôi của ai cũng nhễ nhại cả ra. Thế mấy đứa kia, ông nghĩ chúng nó sẽ tham gia chứ? Cứu thằng Dũng, không ai được phép tham gia hết, hoặc là chúng mày muốn nó bỏ lại cái mạng tại nơi này. Hai người trở về nhà sau khi đã làm thủ tục cũng đã đến quá trưa. Đồ ăn đồ uống cũng đã được hoàn thành xong xuôi. Trừ tôi ra, vì còn đang bất tỉnh ở trên giường, ai nấy cũng ngồi vào ăn uống với nhau. Sau khi xu dọn xong xuôi, cả đám tập trung lại với nhau để xem mọi chuyện như thế nào. Nhấp một ngụm nước chè, ông Trung nói với cái giọng khàn đặc của mình. Nói chung là hôm nay, mọi việc cũng có vẻ ổn thỏa về phía gia đình của mấy đứa. Không cần phải lo nghĩ nhiều về vấn đề bên ngoài nữa. Thế nhưng, còn chuyện về thằng Dũng thì lại khác đấy. Cả đám đang có vẻ hồ hởi thì lại bị gội một gáo nước lạnh vào người. Kim lên tiếng. Thằng Dũng làm sao vậy hả ông? Sao ông bảo nó là không sao cơ mà? Tiếng bàn tán xôn xao của bọn nhóc làm cho ông ta khó xử. Chả biết nói như thế nào. Chí rồi Dương lại nháo nhác với nhau vì những lời vừa rồi. Có vẻ chúng nó vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra. Ông Trung lại hắng giọng để chúng nó trật tự lại rồi cất lời. Đúng là ta nói là sẽ giúp nó, thế nhưng hiện giờ mọi thứ không đơn giản như ta tưởng. Các vị ở trong chùa bảo ta là chỉ trong đêm nay phải cố gắng lôi được vía của thằng Dũng từ bên trong cái chỗ kia về, bằng không thì mọi chuyện sẽ không đơn giản cho đến sáng mai. Và nếu như không cứu được thì không chỉ có mình nó, mà sẽ có cả chúng mày cũng sẽ nằm lại ở trong khu đất đó đấy. Ta cũng xin lỗi, nhưng đây là cách duy nhất để có thể cứu được nó mà thôi. Ba tên tiểu quỷ đó, hiện giờ ở đây, chúng nó đủ mạnh để bắt bất cứ ai đi. Cả lũ suy nghĩ một hồi lâu, ai nấy cũng rùng mình vì nghĩ đến viễn cảnh sẽ gặp phải mấy cái thứ đó. Đức lên tiếng. Coi như tao xin chúng mày đi, nhanh chóng để cứu thằng Dũng, chứ chẳng nhẽ chúng mày lại muốn nó như vậy hay sao? Vì cùng là bạn thân, cho nên chúng nó cũng không nghĩ lâu nữa mà tất cả đều gật đầu đồng ý. Công việc chuẩn bị của ông Trung và thằng Đức cũng đã bớt đi được phần nào. Bây giờ là đợi các vị ở trên chùa xuống để tìm cách giải quyết tiếp theo. Tất cả lăn ra ngủ một giấc bởi vì đêm nay sẽ là một đêm khá dài. Ông Trung thì có tuổi, ông cũng chẳng thiết ngủ ngáy gì nữa. Đi đi lại lại, đào hết chỗ này đến chỗ kia. Không giống như đám trẻ. Mãi cho tới khi gần xế chiều, khi tất cả ăn cơm xong sớm, ông ta lại lọ mọ đào những thứ gì đó sau vườn, cùng với ngồi khâu lại tấm lưới màu đỏ trông rất là lạ. Những vị sư ở chùa mà ông ta mời đến trong buổi sáng cũng đã đến nơi. Cả đám ra chào hỏi, ba vị đưa tay ra hành lễ, một vị hỏi về những thứ kia đã chuẩn bị xong chưa. Thì tất cả đều gần như là đủ. Ba vị gật đầu, đi ra bên ngoài cánh đồng cỏ, từng bước đi rất khoan thai, dáng điệu chậm rãi, chắc chắn. Ba vị ngồi xuống cái bàn đã được chuẩn bị sẵn từ trước, với những ánh nến đang được cháy rực, cắm một que nhang, cùng với đó là để ba bức tượng lên trên bàn. Cả ba vị ngồi xuống im lặng, mấy đứa kia thì chật vật khênh tôi ra bên ngoài đặt xuống cái chiếu. Do có phần to xác nên chắc cũng khiến cho chúng nó chật vật. Mọi vật xung quanh tất cả đã chìm vào trong bóng tối. Khung cảnh tĩnh lặng đến đáng sợ. Những ngọn nến bắt đầu lung lay dữ dội trong gió. Ba ông thầy đưa cho ông Trung một bọc túi rồi ngồi xuống, bắt đầu cầm những cái mõ, bắt đầu gõ vào từng tiếng. Từng âm thanh cứ thế văng vẳng vào bên trong. Bên trong vườn kia bắt đầu có những âm thanh của gió lung lay đến dữ dội. Tất cả những người ở đấy cũng lạnh cả theo. Đưa tay ôm lấy hai cùi trỏ. Mọi thứ bắt đầu có vẻ đáng sợ hơn. Đức lay người ông Trung rồi hỏi. Mấy vị sư thầy đang làm gì thế hả ông? Chúng cháu giờ phải làm gì đây? Cứ yên lặng mà đứng ở đây đi. Không có gì căng thẳng hết. Đợi một lúc nữa, rồi sẽ đến những thứ tiếp theo. Cố gắng bình tĩnh, không phải sợ sệt. Ông Trung nheo đôi mắt nói. Có những tiếng gió tạt thẳng vào bên ngoài chỗ các vị sư thầy ngồi. Thế nhưng, những ngọn nến trên bàn kia cũng chẳng thể tắt được. Nó chỉ khẽ lung lay, rồi lại về nguyên vị trí ban đầu. Các vị sư thầy cứ ngồi đó, mồm thì lẩm bẩm không ngớt, mồ hôi chảy ra, lăn dài xuống hai bên gò má. Mà rõ ràng trời lúc này cũng đang lạnh dần đi. Điều này khiến cho cả đám cảm thấy khó chịu. Đợi được một lúc, những ngọn nến cũng tự động tắt hết. Không gian lại âm u trở lại như lúc đầu. Tất cả lấy đèn pin ra soi cho rõ hơn. Một vị sư thầy thì lên tiếng. Bây giờ việc còn lại là trông chờ vào các con có thể cứu bạn mình được hay không. Thời gian các con có thể gọi vía bạn về được chỉ trong vòng hết một nén nhang này thôi nhé. Cả đám bắt đầu chuyển hết ánh mắt về phía của ông Trung. Ông ta lúc này mới lấy ra túi mà các vị sư đưa để đeo vào cổ mỗi đứa một cái túi gì đó, rồi dặn dò một cách tỉ mỉ. Khi vào trong đấy là cả một thế giới khác. Tất cả chúng mày không được gọi nhau, đi một mạch thẳng. Ai gọi hay có tiếng gì đó cũng không được trả lời. Đến cạnh bờ mương, lấy que nhang này thắp lên, sau đó kéo về hướng ngược lại này. Nên nhớ cho dù bất kỳ có chuyện gì xảy ra, cũng không được mở miệng. Phải hết sức bình tĩnh, nếu không, mọi việc sẽ khó lường hơn đấy. Chỉ cần đốt được nén hương này lên là được đúng không hả ông? Đức cầm que hương hỏi lại một lần nữa. Ông ta gật đầu, rồi ra hiệu cho cả đám đi vào bên trong khu vườn ma quái kia. Ba vị sư thầy bên ngoài bắt đầu gõ những hồi chuông lớn như thúc giục. Từng bước chân cứ như thế tiến vào bên trong. Mồ hôi đứa nào đứa nấy cũng đã túa ra. Màn sương dày đặc bắt đầu bao quanh lấy cả mấy đứa. Dường nó sợ đến mức mà người run lên cầm cập bám chặt vào Đức. Thế nhưng, Đức thì lại ngược lại. Nó không hề run sợ hay sao, mà vẫn cứ lấy đèn dò theo đó theo lớp sương dày đặc. Nó cũng không có muốn chuyện không may xảy ra, giống như đứa bạn của nó năm kia, giống tôi như bây giờ. Tay nó nắm chặt, ba đứa con gái cũng đủ hiểu. Nên nó chỉ nhìn chăm chăm về phía trước mà không có nói thêm gì. Ai nấy cũng đều chăm chú. Tiếng lá xào xạc kêu mỗi lúc một lớn hơn. Những tiếng mõ bên ngoài kia cũng đã tắt đi. Về phần của tôi, chỉ thấy mình đứng ở bên bờ mương. Thân xác như bị ai đó giữ chặt. Không thể cử động hay nhúc nhích được. Mọi việc di chuyển dường như khó khăn. Tôi gào lên để gọi bạn. Thế nhưng cổ họng thì như bị chặn đứng. Mọi thứ dần trở nên bất lực. Ba tiểu quỷ kia cứ thoát ẩn thoát hiện hai bên phía của cả đám kia. Chúng nở những nụ cười ma quái. Âm thanh này lọt ra, hòa vào bên trong tiếng gió. Kim tinh ý phát hiện ra. Chúng nó kéo nhau lại dùng những ký hiệu để giao tiếp với nhau. Đức không nói gì thêm, chỉ tay vào tai vẩy ra ý hiệu là bỏ qua hết rồi kéo cả đám đi. Những tiếng cười kia vẫn chưa dứt, kèm theo đó là những lời nói của trẻ con. Đi ra đây chơi, ở đây có gì đâu, đi nào, đi. Tất cả lạnh hết sống lưng, nhưng vẫn dùng hết những can đảm mà mình có được để bước tới bên ngoài bờ mương. Khi đã xác định đúng vị trí, Đức lấy bật lửa rồi đốt, thế nhưng gió ở đâu cứ đến. Thổi tạt đi làm cho việc đốt nén nhang kia trở nên khó khăn. Ở bên ngoài, ông Trung cũng bắt đầu sốt ruột. Cây nhang ở bên ngoài mà các vị sư thầy đang xem xét thì đã cháy được một nửa. Nếu không nhanh thì sẽ hỏng hết chuyện. Ba vị sư thầy thì vẫn điềm tĩnh, không ai nói câu gì. Mắt chỉ chăm chăm nhìn vào trong màn đêm dày đặc kia. Đức bật mãi mà không được, bèn đánh liều kéo mấy bọn kia vào tre. Hương đốt lên. Khói cũng thế mà lan tỏa bao trùm. Cơ thể của tôi cũng chẳng mấy chốc mà cử động lại được. Nhanh chóng tiến thẳng về phía của làn khói đang dẫn mình không biết đi đâu và về đâu. Cả đám đứng đó hua qua hua lại que nhang rồi mau chóng quay lại ra bên ngoài. Cứ tưởng mọi thứ xong xuôi. Thế nhưng ai nấy cũng nhầm. Mọi thứ bây giờ tất cả cũng chỉ là mới bắt đầu mà thôi. Những cây xà cừ to kia cũng chẳng hiểu sao như có ai đó đang dịch chuyển vậy. Nó cứ di chuyển hết chỗ này đến chỗ khác như là một mê cung ở bên trong, làm cho cả đám khó lòng mà đi được. Quái lạ, sao mấy cái cây này cứ như kiểu chắn lối ấy nhỉ? Đốt nguyên cả rừng đi, cho chúng nó chừa giờ. Dương đột nhiên thốt lên câu nói làm cho cả đám giật mình. Tất cả nhìn nhau là biết có chuyện không lành rồi. Đưa mắt sang Dương, sao nó lại nói ra được câu như thế mà trước khi vào đây đã giao hẹn với nhau là không được nói bất kỳ một câu gì cơ mà. Những tiếng cười lúc này lại vang lên rõ ràng hơn, nhưng ngay ở sát bên người của bọn chúng. Thấy rồi nhá, lại đây chơi thôi. Không chần chừ lâu, Đức hét lớn lên ra hiệu cho cả đám. Chạy! Cả đám nghe xong mau chóng tức tốc chạy theo một đường thẳng để tìm lối thoát ra bên ngoài. Lũ tiểu quỷ cũng đã tìm thấy cả đám nhóc rồi, không biết sẽ có chuyện gì xảy ra tiếp theo. Những âm thanh rít của ba con tiểu quỷ cứ mỗi chốc rít lên một cách mãnh liệt. Chạy một hồi chẳng thể về phía trước mà chẳng thể biết được đi đến đâu. Ba đứa con gái bị lạc mất mấy đứa kia. Đức nhanh chóng phi thẳng ra bên ngoài, mặc cho chân đã bị bật máu vì những bụi gai nhọn cuốn quanh người. Nó vẫn cứ cố gắng cho cây nhang cháy liên tục, không để tắt, rồi phi thẳng ra bên ngoài ngã nhào xuống dưới đất, mặt mũi bầm dập. Ông Trung nhìn thấy nó rồi quát lớn. Chạy ngay vào đây đi, nhanh lên! Ba vị sư thầy cũng cấp tốc lấy que nhang cho vào một cái lọ bằng vàng, rồi ngồi xuống. Đức thở không ra tiếng, nó chỉ tay vào bên trong thều thào. Các cây chắn lối, không cho bất kỳ ai thoát hết. Bọn kia còn bị lạc ở bên trong. Nhìn nén nhang đang cháy lụi dần, ông Trung cũng chẳng còn thời gian đâu mà đợi được nữa. Ông ta mặc áo pháp vàng chói, mang theo một cái la bàn cùng với lại cái chổi lông dài kia đem theo đi vào bên trong, mặc cho các vị sư thầy ở kia đang ngó ra kêu quay lại. Vừa vào đến bên trong vườn đó, không khí lạnh lẽo đã bao quanh tất cả, như bị lạc vào một thế giới khác. Ông Trung rút trong người ra một tập bùa, đốt cháy lên, rồi đi thẳng về phía trước. Kim, Hoài và Nhi tách ra chạy, mồ hôi thì ướt sũng cả áo, đôi chân cũng đã mệt rã ra, thế nhưng không thấy đường nào ra bên ngoài cả. Mệt quá, đặt đèn pin xuống một gốc cây, ba đứa ngồi đó thở hổn hển. Nhi lúc này thì hơi mếu máo. Đáng lẽ ra lúc đó phải bám lấy nhau, mà thằng Dương sao nó lại như vậy chứ? Ra ngoài kiểu gì? Chả nhẽ mình lại phải ở đây sao? Rồi nó cúi mặt xuống khóc lóc. Hai đứa kia cũng không nói được gì nữa, chỉ khẽ im lặng mà an ủi bạn để còn nhanh ra bên ngoài. Một bàn tay lạnh ngắt nhỏ bé làm cho cái Nhi đang khóc lóc quay người lại về sau. Nó nhận ra đằng sau đang có người. Nó dừng khóc, im lặng một hồi, rồi nhìn sang hai đứa kia, ra ký hiệu nhanh chóng chạy khỏi chỗ này vì thứ cần đến cũng đã sắp tới rồi. Kim và Hoài gật đầu, cầm đèn pin rồi nhanh chóng chạy thục mạng. Thế nhưng, cái Kim có cảm giác như người của nó đã bị kéo lại. Hai đứa kia đã khuất sau những bóng cây. Nó gào lên để gọi hai đứa quay lại, thế nhưng không có động tĩnh gì. Kim quay lại nhìn thì thấy ba đứa nhóc đang ôm lấy chân của nó. Nó khiếp đến mức ngất lịm đi, nhưng có một giọng nói quen thuộc văng vẳng sau tai. Chạy thẳng về phía trước, không được dừng lại. Nó nhìn thấy bố nó đang chật vật cùng với ba con tiểu yêu kia trong đau đớn. Nó nghe lời chạy một mạch xuyên qua ra hai bên ngoài. Đức đứng ở đó chạy lại hỏi chuyện, nhìn con bé khóc sướt mướt gọi bố trong tuyệt vọng. Các vị sư thầy thì lắc đầu. Tình phụ tử thiêng liêng, dù cho có ở nơi đâu, cũng luôn muốn bảo vệ con cái của mình. Hai đứa con gái kia thì chạy không may vấp phải một vật gì đó. Khi soi đèn pin lại, thì Hoài bất chợt thấy ba khuôn mặt của ba đứa trẻ nhe răng ra cười. Hốc mắt và mũi bắt đầu rỉ máu. Nhi vừa quay sang thì không tránh khỏi. Hai đứa vùng vằng định chạy khỏi đây. Thế nhưng chúng sợ đến mức như bị muốn gục ở đó. Ba vong hồn cười cười. Một đứa sộc thẳng vào bên trong người của cái Nhi, thế là bị đánh bật ra. Cơ hội tới, hai đứa mau chóng thoát thân, gọi ra bên ngoài để mong sao có ai đó cứu giúp. Về phần của ông Trung, chưa có gì tiến triển từ lúc đi vào. Ông chả tìm thấy gì, Cái la bàn của ông ta mất định hướng xoay liên tục, khiến cho ông ta lắc mạnh đầu lấy tỉnh táo. Về phần của Dương và Chí, thì cả hai thằng lúc đó giúp ở đâu? Ở ngay sát gần ông Trung, nhưng không hề phát ra tiếng động. Dương lúc này thì mới nhìn thấy mình đã sai lầm khi hét lớn. Nó thút thít nhỏ hết mức có thể. Ông Trung thấy sự lạ đằng sau, bèn từ từ giải nhẹ những thâm bột lên trên, rồi vẩy ít máu đã chuẩn bị trong túi áo ra. Đi được thêm vài đoạn, ông ta đếm 1 đến 3, rồi quay sang vẩy nước vào không trung. Hóa ra cái nước của ông ta hất là thứ nước tiểu đồng tử. 3 con tiểu quỷ dính đòn đau quá vội vàng lùi lại. Cùng lúc đó là 2 đứa con gái cũng chạy được không còn sức. Gió cũng đã ngớt đi được phần nào. Thế nhưng, văng vẳng lại là tiếng hét. Ông ta gọi một lúc nữa thì 2 thằng kia mới chui ra. Không cần phải giải thích hay thanh minh làm gì nhiều thêm. Ông ta giục tất cả chạy ra bên ngoài, không được quay lại nhìn hay nghe thấy cái gì. Tất cả phải giả vờ như câm, giả vờ như điếc. Tiếng chân cùng với sự giận dữ của đám tiểu yêu cũng phát ra một cách dữ dội hơn, thúc giục hơn bất kỳ lúc nào. Chân ai nấy cũng đã mỏi, muốn gục ngay xuống tại chỗ, thế nhưng cũng cố gắng thoát ra khỏi cái nơi u ám đầy đáng sợ đó. Kim thì vẫn bất tỉnh, chưa có dậy. Mấy đứa chỉ nghe đọng lại những âm thanh vang ra bên ngoài. Chúng mày chết hết đi! Chúng mày chết hết đi! Thế rồi, những làn gió bắt đầu thốc mạnh lên thẳng về phía trước. Những giọt mồ hôi lúc này được thay thế bằng những cái rùng mình sờn da gà cả lên vì những âm thanh của lũ tiểu quỷ kia. 2 đứa con gái lúc nãy thì đã ngất lịm đi vì chúng nó cũng chưa lấy đủ thời gian để hoàn hồn lại. Những tiếng hét sau khi bị dính đòn của lũ tiểu quỷ mỗi lúc một mạnh hơn. Các sư thầy mau chóng ngồi vào đàn đã được lập rồi gõ mõ liên tục để tạo nên những bức tường ngăn cách không cho lũ tiểu quỷ này ra được bên ngoài. Kết giới được tạo lên. Lũ quỷ hiện rõ nguyên hình của mình là những đứa nhóc đứng bên ngoài với bộ dạng căm tức nhìn về phía tất cả. Một vị sư thầy nói vọng ra với ông Trung. Cứu cậu bé kia đi. Đừng để tới lúc mặt trời mọc sẽ không còn tác dụng nữa đâu. Cứ kệ chúng tôi. Tính mạng của tụi nhỏ là quan trọng hơn. Ông Trung nhanh chóng lấy cái bình của vị sư thầy ném ra, lấy 1 tấm vải che phủ quanh người của tôi. Mấy đứa kia thì hồng hộc không biết nên làm cái gì, nên cứ im thin thít một góc đợi ông ta làm cho xong. Ông Trung giải cái thứ gì đó lên tấm vải, rồi bắt đầu ngồi xuống đọc chú. Thân thể của tôi run lên bần bật, một cách bất ngờ, rồi lại lịm xuống. Nhìn ông Trung toát mồ hôi, cả đám chạy lại xem mọi việc như thế nào rồi. Ông Trung nhoài ra đất rồi thều thào nói. Nó ổn rồi. Mang nó vào bên trong nhà, đắp cho nó cái chăn, rồi pha cho nó chút gừng. Sau đó ra đây, mọi chuyện chưa kết thúc đâu. Ngó nhìn đồng hồ cũng đã gần 3 giờ sáng. Đức mau chóng xốc người tôi lên rồi đưa vào trong nhà. Nó dặn cả 3 đứa con gái rồi nói. Chúng mày ở yên bên trong đi, không ai được ra ngoài. Để đó bọn tao lo cho. Chạy ra được bên ngoài đó, 3 vị sư thầy cũng đã ướt hết sũng áo. Ông Trung lấy 1 cái tay nải ra, đeo vào vai rồi nói. Giờ phải kéo thời gian dài với bọn chúng cho đến tận sáng mới mong tiêu diệt được 3 con quỷ đó. Chúng rất mạnh. Ta biết, ta cũng phải bỏ mạng ở đây thôi, nếu có gì bất chắc. Nhưng ông cũng cần chúng mày. Đức đứng ra phía trước. Dương với Chí cũng bắt đầu tiến ra. Dương cúi đầu xin lỗi vì sự bất cẩn lúc nãy mà suýt nữa đã làm hại cả lũ. Ông ta đưa cho 3 đứa 3 cái áo. Một vị sư thầy đứng lên lấy 3 cái pho tượng đồng đưa cho chúng rồi nói. Tất cả nhờ vào các con đó. 3 thằng cúi đầu nhận lấy. Kim chạy ra bên ngoài rớm nước mắt. Cứu bố con. Ông Trung ngoái lại nhìn rồi đi thẳng về phía trước kéo theo 3 thằng đi sau. Lướt qua, những hình nhân mà Đức và ông Trung làm cả chiều nay cũng bật lên như để chống đỡ thứ gì đó kinh khủng lắm. Đi vào bên trong, ông thầy lấy 1 cái gậy vẽ hình bát quái vào chính giữa, sau đó sắp xếp từng vị trí 1. Ông ta đốt hương lên để dụ đám tiểu quỷ kia ra bên ngoài. 3 thằng đứng yên, tay cầm chắc pho tượng, nhưng có vẻ nó cũng đã nặng dần. Những tiếng cười khúc khích vang lên. ba con tiểu yêu hiện ra. Đứa nào đứa nấy cũng chẳng còn hình dạng nguyên vẹn, mà đứa mất nửa đầu, đứa mất tay chân, dần dần đi vào bên trong. Ông Trung đứng giữa, không sợ hãi, đốt lá bùa lên làm cho nó lóe sáng. Ba con tiểu yêu lao nhanh vào người của ông ta cấu xé như muốn ăn tươi nuốt sống ông. Những ngón tay của chúng nó cào xé làm cho ông Trung lăn lộn. Ba thằng sợ hãi nhưng muốn lao vào để cứu ông ta. Thế nhưng ông ta lắc đầu. Chịu ba tên quỷ giày vò thể xác trong đau đớn, máu tứa ra. Nhưng lũ quỷ cũng lăn xuống đất mà gào thét một cách đau đớn. Ông thầy lúc này mới rút ruột một lá bùa to rồi đốt cháy. Sau đó lấy chổi lông quật ngược lại chúng nó. Lũ quỷ gào thét, muốn thoát ra bên ngoài mà cũng không được, vì bị chặn ở những pho tượng mà ba đứa đang cầm đây. Chúng tính dọa nạt thằng Dương, tiến sát lại gần nó, nhưng bị pho tượng đẩy văng ra. Dương cũng sợ lắm, nhưng nó vẫn cố đứng vững. Cả ba đứa nhìn ông Trung mà bất lực. Tuy rằng chiếm ngược lại được cuộc vật lộn lâu dài, thì ông ta còn đủ sức để mà chống trả. Gục xuống dưới đất, tay của ông ta bị một vật nhọn gì đó của lũ tiểu yêu cắm thẳng xuống. Chúng nó cười lên điên đảo, nhìn bộ dạng đau đớn của ông ta mà rít lên. Lão già, giờ bọn ta sẽ trả lại cho ông. Đi mà chết đi. Đức gào lên trong sự tuyệt vọng. Thế nhưng, ông ta cười lớn rồi nhổ một chút máu ở mồm vào người của chúng khiến cho bọn chúng lại kêu la lên. Trời cũng đã bắt đầu chuyển sáng. Lũ quỷ cũng chả thể thoát ra được, liều mình lao vào ông Trung. Ông Trung để ý kỹ rằng chúng đang trói bố của Nhi ở một gốc cây không xa, đợi ánh sáng lên để cho vong hồn của ông không còn nữa. Ông ta gào lên gọi Đức, tiện tay ném cho nó cái gậy quát lớn. Lại gốc cây kia, đập gậy ba cái rồi nhanh chóng chạy ra bên ngoài đi. Nó đỡ lấy nhưng lưỡng lự, thấy ông ta giục, nó chỉ để pho tượng xuống rồi nhanh chóng lao thẳng ra gốc cây. Mà ông ấy chỉ làm theo những gì mà đã được bảo, rồi sau đó tiến về phía trước. Đám tiểu quỷ thấy lỗ hổng, định chạy ra bên ngoài, nhưng bị ông ta tóm gọn bằng một cái lưới dán chi chít bùa. Ông Trung thở hổn hển, toàn thân thì đầy máu, cánh tay kia bị đâm cũng không còn cầm được cái gì lên nữa rồi. Các vị sư thấy thế thì đến, nhìn ông Trung rồi đáp lễ gật đầu. Mọi thứ cũng đã được xong xuôi. Đám tiểu quỷ này sẽ được đưa về chùa để các thầy dạy nó theo con đường chính đạo. Tôi thì cũng đã tỉnh trong lúc trời sáng. Mọi thứ đã xong xuôi. Ông Trung thì nằm ngay bên cạnh người đầy máu me. Sau khi nghe được hết mọi chuyện, tôi cũng hơi rùng mình. Nhưng mọi chuyện giờ đã ổn thỏa. Mọi thứ lại trở về như ban đầu. Chúng tôi ở lại chăm sóc cho ông Trung thêm vài hôm, rồi mới lên xe đi về. Bỏ qua một kỳ nghỉ đầy đáng sợ vừa mới xảy ra để tiếp tục cuộc sống của bản thân mình. Chiếc xe của gia đình tôi lăn bánh cùng với bao tâm trạng suy tư về chuyến đi. Cũng đã hứa với nhau là sẽ giữ kín mọi chuyện không để cho gia đình biết. Bóng của những rặng tre cùng với cánh đồng lúa cũng từ từ khuất dần để hiện ra những tòa nhà cao tầng, những chiếc xe chạy trên đường thường ngày hòa vào dòng của thành phố tấp nập. Quý khán thính giả vừa lắng nghe sự chuyện được mang tựa đề Kỳ nghỉ ma quái. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý anh chị em. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những dị chuyện lần sau.